đột biến thành một vị hình thể gầy lớn lên tử linh sinh vật, hai mắt lỗ thủng mà tản ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Cốt cách mềm mại, động tác nhanh nhạy vô cùng, lập tức hướng bị trói buộc chân chân học tỷ mà đi. Đã có cảnh giác cảm, cư nhiên còn dám đụng đến ta thuyền. Ngu Tỉnh nháy mắt tránh thoát trói buộc, một lòng tay điểm ở tử linh thân thể ngay trung tâm. Cùng với một trận mãnh liệt khí xoáy tụ khuyết tán mở ra, lão giả mạnh nhất triệu hoán vật trực tiếp bị xoay chuyển xé nát. Cái gì? Lão giả rất rõ ràng biết, chính mình chọc phải không nên dây vào nhân vật, vội vàng ném xuống sở hữu chết anh, triệu hoán tử linh tới ngăn lại Ngu Tỉnh, chính mình tính toán trở lại sắt thép thuyền lớn. Chính là vô luận lão giả như thế nào di động hoặc là phi hành, trước sau vô pháp thoát ly loại nhỏ du thuyền, cùng lúc đó ở này thân thể trùng quanh hiện lên đại lượng màu trắng hỏa giấy. Sao lại thế này? Này đó hỏa giấy là thứ gì? Bạch cốt đâm. Vô luận như thế nào xé nát bốn phía hỏa giấy, cuối cùng kết quả chỉ biết càng ngày càng nhiều, cuối cùng đem lão giả mai một. Được rồi, đừng làm cho hắn đại náo ra vấn đề. Ở Ngu Tỉnh kêu gọi dưới, Hoa Cơ cuối cùng dừng tay. Nếu không vị này ghê tởm lão nhân chỉ sợ sẽ hít thở không thông mà chết, đại não cũng sẽ bởi vì hãm sâu ảo cảnh mà phát sinh không thể chữa trị vấn đề. Ngu Tỉnh tính toán từ đối phương đầu trung thu hoạch có quan hệ hậu thế giới thế cục quan trọng tin tức. Lần sau đừng làm cho loại phế vật này đến quấy rầy ta. Đang ở Ngu Tỉnh đi hướng từ họa giấy bao trùm lão nhân khi, du thuyền lầu 2 tản mát ra một trận ám màu vàng quan mang. Trong lúc nhất thời toàn bộ lưu vực bắt đầu hơi hơi chấn động, đại lượng màu vàng xúc tua từ dưới nước dâng lên. Giống như quân hạm sắt thép thuyền lớn trực tiếp bị nghiền nát kéo vào con sông, bên trong sinh mệnh cũng cùng tiêu vong. Tính tình lớn như vậy nha. Ngu Tỉnh một trận bất đắc dĩ, buồn còn tính toán đi thuyền lớn sưu tầm một chút hữu dụng bản đồ hoặc là tin tức tư liệu. Hạ Stạ làm xong này hết thảy, hoàn toàn phong bế tầng thứ 2. Ngu Tỉnh xé mở họa giấy đem bên trong hoảng sợ lão giả một tay để ở giữa không trung, đối phương thân thể bởi vì thấy không thể diễn tả chi vật mà không ngừng run rẩy, điên cuồng giống như giòi bọ giống nhau đang ở hắn trong nao bò sát, tùy thời khả năng hỏng mất. Màu vàng, xúc tua, tà thuật. Sao có thể? Hoàng Y Chi Vương tại đây tao trên thuyền. Các ngươi cư nhiên đem tà thần trung tà thần đáp ở trên thuyền, các ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Vô nghĩa thật nhiều. Hoàng Y bí thuật. Thôn não. Ngươi cư nhiên. Một viên sền sệt lão hủ đại nao bắt lấy Ngu Tỉnh trong tay, nhanh chóng đọc lấy bên trong ký ức tin tức. Lao già này, như vậy làm hắn chết thật là tiện nghi hắn. Ngu Tỉnh ở đọc lấy ký ức trong quá trình nhìn thấy này sợ làm tội ác việc, hàm răng không ngừng ma sát rung động, đồng thời cũng hiểu biết đến một ít về đệ nhị đại đô thị người hoàng đô kỹ càng tỉ mỉ tình huống cùng với có quan hệ với thiên hoàng đô tương quan tình báo. Thiên hoàng đô đang ở kế tiếp bại lui, bởi vì quanh thân nhân loại thành thị tất cả đều rách nát, quân tâm tăng dã, thế khí đại lạc. Không biết chờ chúng ta qua đi sẽ là cái dạng gì cục diện. Có khả năng nói, chúng ta chỉ tìm người, tận lực không cùng vực ngoại kẻ xâm lược khai chiến. Ngu Tỉnh đọc vào tay tự thân muốn tin tức, đem bàn tay chung ghê tởm người não trực tiếp ném nhập con sông. Học tỷ ngươi sắc đẹp thật đúng là sẽ gây chuyện, lao già này ở người hoàng đô làm nhiều việc ác, nhưng cũng xem như tâm tư thận mật, làm ác mấy chục năm đều không có bị bắt được, không nghĩ tới lại ở chỗ này lật thuyền. Ha ha, nhân gia lớn lên xinh đẹp lại không phải cố ý. Ngu Tỉnh bất đắc dĩ mà lắc đầu, học tỷ như cũ ngồi ở đầu thuyền, hai điều một thước dài hơn chân dài thật sự có thể dẫn nhân phạm tội. Ta đi làm điểm bữa sáng. Tiểu ngư đi thu thập con sông chìm nghỉm thi thể làm sinh mệnh nguồn năng lượng, lớn nhất mã lực sử hướng thiên hoàng đô. Hảo. Cách xa nhau Ngu Tỉnh đám người khá xa gã đại lục một khắc đầu. Từ ba gã thân cao tiếp cận 3 mét cường tráng hùng nhân, kéo động một chiếc xe ngựa, xác thực hẳn là kêu hùng xe. Chắc chắn một chất thùng xe nội ngồi 4 gã cùng tiểu đội nhân viên, 4 người đang theo hướng thiên hoàng đô mà đi. Ninh Diễn Trị từ mới vừa một đến đại điện ảnh thế giới, cả người liền có vẻ không quá tự tại. Bởi vì Ninh Diễn Trị cùng tà thần có quan hệ, ở tiến vào đại điện ảnh giờ quốc tế đã chịu điện ảnh viện trừng phạt. 4 người tiểu đội mới vừa một đến cũ thế giới liền tao ngộ tà thần cấp bậc cốt truyện nhiệm vụ, cốt truyện yêu cầu cứu vớt gấu khổng lồ tộc, tránh thoát với mỗ vị tà thần khống chế. Nhưng mà chi phối này một gấu khổng lồ tộc tà thần thâm ở mỗ một tòa cùng lưu vực tương liên tiếp thật lớn hang động bên trong. Không chỉ là gấu khổng lồ tộc, quanh thân nhân loại thôn xóm tất cả đều thờ phụng vị này tà thần. Mỗi cái thôn xóm mỗi cuối tuần đều sẽ cung cấp 10 đầu trở lên dê bò đến hang động trung tiến hành cung phụng, thành kính thôn dân đem có khả năng đạt được thạch hóa dị năng, cùng với siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng. 4 người liên thủ, cuối cùng từ Ninh Diễn Trị làm ra lớn lao cống hiến, hoàn toàn đem vị này trung vị tà thần hoàn toàn áp chế. Nay chiếm cứ ở hang động bên trong to lớn vặn vẹo chi vật bị đại diện tích phá hủy, nhưng thân thể trung tâm bộ phận lại dung nhập nham thạch cùng thủy tầng, hướng về gần nhất biển rộng thoát đi mà đi. nay đàn gấu khổng lồ tộc nhân đem Ninh Diễn Trị đám người coi làm chúa cứu thế, cung cấp đại lượng về cũ thế giới tin tức, đồng thời nguyện ý chủ động dẫn dắt 4 người đi trước nhân loại trung tâm thủ đô, Thiên Hoàng Đô. Bởi vì là trừng phạt tính nhiệm vụ, mọi người danh vọng cũng không có phát sinh biến hóa. Chỉ là trong xe ngựa 4 người thần thái khác nhau, ở trong chiến đấu hao phí đại lượng tinh lực là một chuyện, nhưng chính yếu ở chỗ Ninh Diễn Trị sử dụng ra tới năng lực. Đại gia vui vẻ một chút sao, như thế nào một bộ tử khí trầm trầm biểu tình. Ninh Diễn Trị liên tục vỗ tay tới chỉnh hợp không khí. Thiên Hoàng Đô trước mắt tình huống còn không rõ ràng lắm, chúng ta thật có thể ở nơi đó cùng ngu tỉnh chạm chán sao. Phùng Duệ cũng không hề đề cập phía trước sự tình, đem đề tài quay lại chính sự thượng, Ninh Diễn Trị như thế nào cùng Phùng Duệ không quan hệ, chỉ cần chính mình có thể đạt tới mục đích liền hảo. Ninh Diễn Trị vẻ mặt tự tin bộ dáng, tin tưởng ta, các ngươi cùng ngu tỉnh ngủ quá vài lần. Ngu tỉnh ý tưởng khẳng định cùng ta tưởng giống nhau, tiêu chí tính cột sáng đó là chúng ta hội hợp địa điểm, ngu tỉnh này một viên đại tướng nhưng ném không được. Từ từ, có sát ý. Ngu tỉnh không hề trong khoảng thời gian này, Phùng Duệ đảm đương tiểu đội cảm giác giả. Tam căn mang theo phong thuộc tính mũi tên, nháy mắt bắn chết người kéo xe 3 con da dày thịt béo hùng nhân. Địch tập. Bên trong xe ngựa đầu tiên là tràn ra đại lượng máu tươi, cùng với hơn 1.000 chỉ huyết quạ tứ tán bay ra, tiểu đội 4 người lấy chiến đấu hình thức chạm vị. Quan sát đông nam tây bắc 4 cái phương hướng. Nhưng mà Môn Khiêm vừa mới phóng xuất ra đi huyết quả cư nhiên toàn bộ hướng tới cùng phương hướng bay đi, từ một vị nữ nhân toàn bộ cắn ướt, ngón tay điểm rất khỏe miệng tàn lưu một giọt máu. Thật là tươi ngon máu a, hận không thể nhanh lên ăn luôn ngươi đâu, tiểu bác sĩ. Nữ ba tước. Xệ xì lì ạ. Môn Khiêm huyết tộc thể chất cùng loại này quỷ hút máu thật tổ trực hệ hậu đại so sánh với, tự nhiên tồn tại sai biệt. Đồng thời, Phùng Duệ ánh mắt bắt giữ đến 300 mễ nơi xa. Đứng ở trên thân cây, cầm trong tay trường cung nam nhân, không nghĩ tới thứ năm tịch dư phong cư nhiên sẽ đứng ở thế giới chính phủ đội ngũ chung. Cùng lúc đó, tản ra thần uy gạn xạ cùng một vị cưỡi ở ngựa một sừng trên lưng, thân khoác màu trắng thực nghiệm phục mắt kính nam tử trong rừng cây đi ra. Chương 1262, lãnh người. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Nói thật ra, lần này thế giới chính phủ phái chính nghĩa tiểu đội đội hình, chưa từng có cường đại. Ngu tỉnh không ở dưới tình huống. Đem đội ngũ 4 gã nhân viên tiến hành trực tiếp đối lập có thể nhìn ra chênh lệch. Đội trưởng Ngụy Thần Cản Xạ, kỳ thật lực được đến Hạo Long khẳng định, ở lực lượng thượng nhưng liên tục vặn cổ tay chiến thắng tỉnh trị tiểu đội 3 người. Định vị cận chiến nhân viên, đối âm tỉnh trị tiểu đội, đều là cận chiến nhân viên Diệp Phong, chỉ sợ Diệp Phong lấy xuất toàn lực cũng sẽ bị áp chế. Phó đội trưởng Sệ Xí Lì Ạ nữ ba tước, rõ ràng huyết có thể thượng cường với một khiêm, đồng thời cụ bị chữa khỏi năng lực cùng năng lực chiến đấu, thậm chí có thể nói song toàn áp chế một khiêm. Đội viên Đế Hoa Đại học thứ 5 Tịch Dư Phong, ở chính nghĩa tiểu đội trung đảm đương viễn trình nhân viên, đối âm tỉnh trị tiểu đội đảm đương viễn trình phát ra thứ 7 Tịch Phùng Duệ, thực lực chỉ sợ Dư Phong càng cường một bậc. Đội viên Lỗ, kéo văn giáo thụ, thế giới chính phủ tuổi trẻ nhất giáo thụ, chuyên nghiệp phụ trợ nhân viên, tuy rằng khả năng không phải Ninh Diễn Trị đối thủ, nhưng lại là một cái tương đương phiền toái nhân vật. Tổng thượng sở thuật, tam trọng đối âm đã bại bởi đối phương. Một khi khai chiến, trừ phi Ninh Diễn Trị có thể một người ngăn cơn sóng dữ, nếu không tuyệt không có phần thắng. Tỉnh trị tiểu đội các vị, các ngươi chủ lực chiến tướng Thanh Đế ngu tỉnh tựa hồ còn không có về đơn vị a, có không mượn các ngươi một vị thành viên dùng một chút. Nhìn như hiền lành tin Phật gần xạ, câu đầu tiên lời nói liền dẫn ra khẩn trương không khí. Mượn người? Không biết thế giới chính phủ người có tính toán gì không a? Ninh Diễn Trị làm đội trưởng tự nhiên che ở đội ngũ trước mặt, cùng đối phương triển khai can thiệp. Gần xạ tại thế giới chính phủ địa vị rất cao. Luận cấp bậc muốn cao hơn Ninh Diễn Trị 3 cái trình tự. Cụ thể kế hoạch thuộc về cao cấp cơ mật, không có quyền cáo chi. Hoa Hạ Quốc Chính phủ Long Tổ Xích Long Bộ trưởng Ninh Diễn Trị, hiện trở lên cấp thân phận mệnh lệnh ngươi, tạm thời chuyển giao các ngươi đội ngũ trung Phùng Duệ, một khi chúng ta hoàn thành tương quan nhiệm vụ sẽ lập tức trả lại vị này đội viên. Như vậy một câu làm Phùng Duệ má phải biểu tình biến đổi. Đối phương chỉ tên điểm họ tìm tới Phùng Duệ khả năng tính có rất nhiều. Nhất, Phùng Duệ làm 13 người chi nhất đặc thù thân phận. Nhị, Phùng Duệ độc nhất vô nhị nguyên tử thân thể kỹ thuật cùng với này cùng biến mất Đại Anh quốc vương quốc chặt chẽ liên hệ. Tam, Phùng Duệ Adam kim loại tả não, này đài siêu cấp máy tính ở đối kháng che đậy không trung vũ trụ đại hàng khi, khả năng sẽ có vượt mức bình thường hiệu quả. Tuy rằng gạn xa miệng thượng, nói là con người, nhưng đến lúc đó cũng có thể nói Phùng Duệ ở trong chiến đấu bỏ mình hoặc là mất tích, do đó đem Phùng Duệ trực tiếp mang về thế giới chính phủ, cấm đoán thậm chí là nghiên cứu. Rốt cuộc thế giới chính phủ cho tới nay đối với diện cụ cách làm khịt mũi coi thường, Phùng Duệ đặc thù thân phận, một khi bị thế giới chính phủ sở khống chế, có thể giảm bớt nhất định áp lực. Ninh Diễn Trị chọn lựa thành viên, trước không nói thực lực vấn đề, mỗi người đối với lần này sơ công văn khẩn dạp chiếu phim chi lữ đều có trọng đại tác dụng, thiếu một người, đem vô pháp lấy được cuối cùng thắng lợi, thậm chí khả năng rơi vào toàn viên tử vong kết cục. Chính nghĩa tiểu đội 4 người lộ diện trực tiếp bắn chết gấu khổng lồ người, đã cho thấy tùy thời khai chiến thái độ, một lời không hợp, đối phương khả năng sẽ cưỡng chế dẫn người rời đi. Ai Ninh Diễn Trị hơi hơi thở dài, làm đội trưởng, rất rõ ràng chính mình đám người vừa mới kết thúc gần như 3 ngày 3 đêm gian khổ chiến đấu, thể năng tiêu hao đều không có hoàn toàn khôi phục, căn bản vô pháp tiếp được trước mắt trận chiến đấu này. Cái này, thực khó xử nha. Có thể hay không nói cho chúng ta biết một chút, nhu cầu Phùng Duệ mục đích. Tùy tiện nhắc nhở một chút cũng hảo sao. Chúng ta yêu cầu một vị công nghệ thông tin nhân viên, hiệp trợ lỗ, kéo văn giáo thụ. Đến nỗi càng nhiều tin tức thuộc về cao đẳng cơ mật. Cái này, Ninh Diễn Trị đang ở tự hỏi lui lại đến gấu khổng lồ trong tộc bộ, dựa vào địa thế cùng dân bản xứ hiệp trợ, ít nhất có thể cùng thế giới chính phủ 4 người tiểu đội rằng co một đoạn thời gian, do đó tự hỏi càng nhiều biện pháp. Lúc này, Phùng Duệ chủ động đi ra. Ta và các ngươi đi, không cần khó xử ta đồng đội. Phùng Duệ chủ động, làm gản xạ đều cảm giác có chút kinh ngạc. Tuy rằng tỉnh trị tiểu đội khuyết thiếu một vị chủ lực chiến tướng, nhưng bên trong đội viên sức chiến đấu như cũ rất mạnh, buồn chuẩn bị hơi chút áp chế lại làm lỗ. Kéo văn đem Phùng Duệ cưỡng chế mang đi, hiện tại xem ra, có thể tỉnh rất nhiều không cần thiết phiền toái. Chúng ta đi thôi. Phùng Duệ cũng không quay đầu lại, đi theo đối phương 4 người rời đi. Đợi cho đối phương hơi thở hoàn toàn biến mất, Ninh Diễn Trị lộ ra tương đương xấu hổ tươi cười, vựng, đại gia ở gấu khổng lồ sơn cốc gian chiến đấu tiêu hao đại lượng thể năng còn không có hoàn toàn khôi phục, cần thiết cùng đối phương đánh một trận. Khi dễ chúng ta ít người, nay đàn thế giới chính phủ ra hỏa thật là không biết tốt xấu a Diệp Phong, tính. Ninh Diễn Trị vỗ vỗ Diệp Phong bả vai. Diệp Phong ở vừa rồi đội trưởng nói chuyện trong lúc vẫn luôn cắn răng liệt răng, nếu Phùng Duệ không chủ động đứng ra, Diệp Phong chỉ sợ đã cùng đối phương chém giết đi lên. Đáng giận Diệp Phong đối với đồng bọn một chuyện tương đương chấp nhất, bất quá cũng ở Diệp Phong trong tay còn túm một phần mini chip, đây là Phùng Duệ đưa cho ta đồ vật. Ninh Diễn Trị đem chip cắm vào giáo viên tập trung, lập tức hình chiếu ra tới một đoạn ngắn gọn tin tức, chờ ta đạt tới mục đích, thăm dò đối phương mục đích, tự nhiên sẽ tìm các ngươi hội hợp. Chip có thể định vị ta vị trí, các ngươi đi trước cùng ngu tỉnh hội hợp đi. Phùng Duệ gia hỏa này ý tưởng có rất nhiều. Vô pháp, trước mắt chỉ còn lại có chúng ta 3 người, tạm thời đi bộ đi trước Thiên Hoàng Đô. Cần thiết đến làm ngu tỉnh trở về vị trí cũ, bằng không chúng ta 3 người thật sự tình gì đều không hảo làm a. Nói Ninh Diễn Trị biểu tình trở nên âm lãnh lên, loại này nghẹn khuất cảm giác thật không dễ chịu, đến lúc đó tất nhiên muốn thế giới chính phủ ra hỏa hoàn lại này bút chướng, có thể tiếp bọn họ trong đội ngũ ra thịt non mịn nữ bá tức tới chơi chơi. Ninh Diễn Trị hơi hơi mở trong ánh mắt lộ ra tà ám ánh mắt. Thời gian thực mau qua đi. Tổng cộng 60 giờ đi lữ trình làm ngu tỉnh đám người từ Hải Hoàng Đô sắp tới gần gạ trung tâm đại lục mảnh đất. Từ vũ trụ đại hạm thiết hạ cột sáng tương đương thật lớn, hoàn toàn bao phủ thành thị trung tâm, từng luồng mãnh liệt năng lượng dao động không ngừng chuyển đến. Liên ở chỗ này rời thuyền, lại đi phía trước khả năng sẽ bị vực ngoại kẻ xâm lược theo dõi. Ngu tỉnh lựa chọn ở Thiên Hoàng Đô ngoài thành một chỗ trấn nhỏ bến đò đình thuyền, nay chỗ trấn nhỏ nhân loại sớm đã hướng về đại lục bên cạnh thoát đi, không có một bóng người. Đình thuyền là lúc du thuyền lầu 2 cửa phòng mở ra. Một đầu cuộn sóng tóc vàng, màu vàng âu phục, màu vàng cà vạt, màu vàng quần tây cùng với màu vàng giày da nam nhân đi xuống. Tại đây chờ khu vực, Hạ Sát tự nhiên yêu cầu ngụy trang, nếu không bị vực người ngoài viên phát hiện này tà thần thân phận, khẳng định sẽ không tiếc đầu nhập đại lượng binh lực tới nhằm vào. Ngươi này thân trang điểm, là sợ hãi người khác không biết ngươi là Hạ Sát sao? Như vậy hoàng, chỉ thích màu vàng, không có biện pháp tiếp thu cái khác nhan sắc. Đừng nhiều như vậy vô nghĩa, nghĩ cách vào thành đi. Chương 1263, vào thành. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hạ Sta màu vàng trang phục tương đương cay đôi mắt. Cuối cùng ở ngu tỉnh bất đắc dĩ khuyên bảo dưới, Hạ Sta cuối cùng là thay đổi một thân trang phục, áo gió màu xám cùng hắc quần dài, màu vàng cay đôi mắt bộ dáng cuối cùng đánh tan. Mặt khác còn có một cái vấn đề nhỏ, mặc dù Hạ Sta tròng lên nhân loại tối ra, tiểu ngư như cũ sợ hãi đến muốn chết. Có lẽ là lân tộc trời sinh cảm ứng mãnh liệt, dọc theo đường đi tiểu ngư thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Chân chân, ngươi bồi tiểu ngư đi ở mặt sau đi. Hảo. 3 ngày ở trên thuyền ở chung cũng làm chân chân đối tiểu ngư sinh ra nhất định cảm tình. Tiểu ngư thuộc về cái loại này hoàn toàn không có đi ra quá tộc đàn thiên chân thiếu nữ. Ngây ngốc bộ dáng có đôi khi chọc đến chân chân đã là cảm khái, lại là thương hại, dần dần đem này trở thành tiểu muội giống nhau yêu thương. Ngu tỉnh cùng Hạ Sát cách xa nhau 2 người 5 mét khoảng cách. Lúc này mới làm tiểu ngư trạng thái dần dần tốt hơn một ít. Có thể nhìn ra Thiên Hoàng Đô trước mặt chỉnh thể trạng hôm sao. Ngu Tình hỏi. Ta nhìn xem. Thình thịch. Hạ Stạ mặt bộ hai viên đôi mắt rơi xuống, từ thần kinh xúc tu liên lụy, rồi hướng mấy chục mét cao không trung, xa xa nhìn về phía mười mấy km ngoại Thiên Hoàng Đô chủ thành. Nhân loại nhìn qua còn rất lợi hại, tuy rằng trung tâm mảnh đất đã bị xâm chiếm, nhưng Thiên Hoàng Đô chỉnh thể còn không có bị công chiếm xuống dưới. Hiện tại hẳn là còn có thể thuận lợi vào thành, chạy nhanh đi. Ta đã gấp không chờ nổi muốn thử một lần càng cường hoàng y hỗn độn chi lực. Ba ngày ba đêm thời gian Hạ Stạ chưa bao giờ từng có chớp mắt, thậm chí liền ăn cơm thời gian đều ở nghiêm túc học tập, thân thể đã phát sinh rõ ràng phát sinh lột xác. Hoang vắng không người chấn nhỏ, Ngu Tỉnh tìm được một chiếc bình thường xe hơi. Sở dĩ này lượng xe con không có khai đi là bởi vì một nhà bốn người, bởi vì mặt thế tiến đến, xã hội hỗn loạn thể chất dưới, rất nhiều lòng mang oán niệm người bắt đầu ở tiết nội tâm bất mãn, mộ vị kẻ thù đem này một nhà toàn bộ giết chết ở trong nhà. Loạn thế dưới, người với người chi gian động lại oán niệm đều đem bùng nổ. Người thường căn bản vô pháp tại đây loại hoàn cảnh hạ tồn tại. Ngu Tỉnh nhìn về phía này một nhà khắp nơi rơi dụng thi thể, giữ tận thậm chí tuyệt vọng mặt bộ biểu tình, tựa hồ lý giải diện cụ phát ra khởi thế giới biến cách, thông qua cảnh đoán tiết mục trực tiếp chết đi người thường, so với tận thế tiến đến khi thống khổ tử vong, kia thật sự là hảo không biết nhiều ít lần. Lên xe đi. Hạ Stạ ngồi ở phó giá. Tiểu Ngư lên xe khi, vừa lúc ngồi ở Hạ Stạ mặt sau, thân thể run bần bật, thậm chí có nước trong từ lỗ chân lông gian tràn ra. Ngu Tỉnh vừa định muốn mở miệng trấn an Tiểu Ngư khi, không nghĩ tới Hạ Stạ trực tiếp xoay đầu. Mặt bộ cùng Tiểu Ngư cách xa nhau không đến 30 cm khoảng cách, màu vàng đồng tử mơ hồ có xúc tua sẽ qua. Thực sợ hãi ta sao? Không phải đã trang ở túi da sao? Vẫn là cái này túi da nơi nào quái quái? Không. Không có. Là ta chính mình vấn đề. Bị Hạ Stạ như vậy giáp mặt vừa hỏi, Tiểu Ngư trực tiếp sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thân thể ứng kích tính trường ra đại lượng vậy, thân thể lui về phía sau cảm giác sắp lâm vào da ghế bên trong. Nga. Ta có như vậy đáng sợ sao? Đột nhiên, Hạ Stạ hai viên trong mắt thượng thiên, miệng trương đại. Bên trong ố vàng một viên cái răng bùn bùn toàn bộ rơi trên mặt đất. Theo sát, từ lợi gian trường ra từng cây ghê tởm loại nhỏ xúc tu, dính liền sền sệt màu vàng thể dịch, đụng vào ở Tiểu Ngư mặt bộ. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T-A. Một trận ngắn ngủi tiếng kêu qua đi, Tiểu Ngư lần thứ hai ngất xỉu đi. Ngu Tỉnh cũng không dám nói cái gì. Nếu là Tiểu Ngư vẫn luôn như vậy sợ hãi đi xuống cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nếu không phải Tiểu Ngư ngày đó uống say nói ra một phen trong lòng lời nói, Ngu Tỉnh khả năng ở lên bờ khi, liền làm Tiểu Ngư tự hành rời đi, rốt cuộc lân tộc đã từng sở tụ tập hồ nước khoảng cách nơi này cũng không quá xa. Hạ Stạ xoay đầu, thoáng chụp phủi sơn mặt, trong miệng hàm răng toàn bộ phục hồi như cũ. Nay Tiểu Nhân Ngư man thú vị, cư nhiên như vậy sợ hai ta. Nói ta ở nhân loại cùng dị thú chi gian hình tượng có như vậy đáng sợ sao? Phía trước sẽ một chút tử linh pháp thuật lão gia hỏa cũng sợ hãi đến muốn chết. Ngươi thanh danh thực không xong bộ dáng. Đang ở lái xe Ngu Tỉnh ăn ngay nói thật. Nhiều như vậy thần minh chi gian, vị nào thanh danh tốt nhất đâu. Không cần nói cho ta là vị kia phát triển người sùng bái số lượng nhiều nhất bạch tuộc khác. Ngu Tỉnh bất đắc dĩ lắc đầu, không biết ta. Ta đối cũ thế giới cũng không quá hiểu biết, cái thứ nhất tiếp xúc chính là ngươi. Xem ra phải nghĩ biện pháp tăng lên một chút ta danh vọng a. Ngồi ở phó giá Hạ Stạ bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật ta bản tính một chút cũng không xấu, chỉ là cảm thấy nhân loại quá mức cấp thấp, không thích đi bồi dưỡng loại này cấp thấp tín đồ mà thôi. Ta đối với cường giả vẫn là thực thưởng thức. Tỷ như Gia Cắt Đan chính nha, tỷ như chúng ta hiện tại muốn đi tìm Hà Đại Dân, còn có người như vậy kỳ lạ người trẻ tuổi. Ha ha! Ngu Tỉnh cười thầm mà không nói. Mười mấy km lộ trình cũng không xa, hơn nữa con đường thông suốt, xa xa đã thấy Thiên Hoàng Đô Bắc Đại Môn kết giới phong ấn. Cùng với chấn thủ ở Bắc Đại Môn quân đội cùng dị năng giả tiểu đội. Kết giới cường độ tương đương cường đại, Ngu Tỉnh cảm giác bằng vào chính mình một người tuyệt đối không thể phá vỡ. Xem ra nhân loại tính toán tử thủ nơi này, ở Thiên Hoàng Đô làm một cái kết thúc. Trước thử xem có không trực tiếp vào thành đi. Ô tô xử ngừng ở Bắc Môn Khẩu, lập tức từ bốn gã hạng nặng võ trang, mặc xương vỏ ngoài bọc thép nhân loại binh lính đem ô tô vây khốn, căn bản không dung bên trong nhân viên lên tiếng, trực tiếp lấy một loại dò xét nghi tiến hành kiểm tra. Rốt cuộc vực ngoại kẻ xâm lược sớm đã nắm giữ ngụy trang kỹ thuật, loại này dò xét nghi có thể chắc ra vũ trụ trung tâm năng lượng cảm ứng. Ba vị nhân loại một người dị thú, các ngươi tới Thiên Hoàng Đô làm gì? Là dị năng giả sao? Đúng vậy, chúng ta là ẩn cư ở hải ngoại dị năng giả, tới rồi thủ đô chi viện đối kháng ngoại địch. Cái gọi là hải ngoại dị năng giả là từ Hạ Stạ trong miệng được đến từ ngữ, nhân loại gian có rất nhiều lợi hại dị năng giả đều thích rời đi gã đại lục, đi quanh thân hải đảo tu luyện. Hải ngoại. ngươi. Nhưng mà ở đại đa số người trong mắt, cái gọi là hải ngoại dị năng giả đều là qua tuổi 60 lão gia hỏa, ngu tỉnh nhìn qua bất quá 20 tuổi xuất đầu mà thôi. Thật là kiến thức thiện cận. Ngu tỉnh vung tay lên, con đường hai bên mấy chục cây mục lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ nguyên lai mấy mét cao tới đến gần 100 mét độ cao, sợ tới mức vây quanh ở ngu tỉnh phụ cận 4 vị binh lính thân thể một trận run rẩy. Có chút thế ngoại cao nhân tính tình cổ quái, thậm chí thị huyết, giết người là thực bình thường sự tình. Không nghĩ tới còn có như vậy thực vật hệ cường giả tới rồi chi viện, phiền toái đăng ký một chút. Chủ quản Bắc Môn một vị trung niên cường giả tới rồi, cùng ngu tỉnh nhìn thẳng vào liếc mắt một cái, khí thế thượng vô pháp tiến hành áp bách. Trước mắt Thiên Hoàng Đô đang đứng ở tương đương không song tình huống, có nhân vật như vậy tới rồi chi viện tự nhiên là sự tình tốt. Hảo! Ngu tỉnh thực thông minh, trực tiếp lấy viết thượng chính mình danh hiệu thanh đế. Nơi này là tam trương dị năng giả xuất nhập đặc thù lệnh bài, phương tiện các ngươi ở Thiên Hoàng Đô nội hoạt động. Các ngươi có thể ở nội bộ quân doanh khu vực, thông qua tình báo binh tới giải hiện tại thế cục, chúc các ngươi vận may. Chương 1264, hiệu sách. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thiên Hoàng Đô. Cũ thế giới nhân loại xã hội thủ đô, chiếm cứ gã trung tâm đại lục mảnh đất, tổng chiếm địa mặt 9 vạn km vuông, tương đương 5 lần với đế đô thị diện tích. Thành thị trúc có 100 mét cao tường vây, đồng thời thiết trí có 9 tầng đỉnh cấp kết giới, hỗ trợ lẫn nhau mà hoàn toàn phong bế Thiên Hoàng Đô. Bảo hộ này không chịu ngoại giới đánh bất ngờ thương tổn. Loại này kết giới tính cả hạt nhân vũ khí đều có thể ngăn cản, càng đừng nói vũ khí hạt nhân, chỉ có thể thông qua Đông Nam Tây Bắc 4 đạo đại môn xuất nhập. Thiên Hoàng Đô cũng không phải gì đó người đều có thể ra vào, cho dù là đến từ chính đệ nhị thành phố lớn người Hoàng Đô cư dân, đều cần thiết ở địa phương chính phủ đệ trình toàn diện xin, thông qua nghiêm khắc xét duyệt, mới có khả năng cho giấy thông hành. Muốn được đến ở tạm chứng hoặc là vĩnh cửu cư dân thân phận, nơi này yêu cầu hạ công phu đã có thể rất nhiều. Ngoài ra, Thiên Hoàng Đô đại thể nhưng phân chia vì nội chính khu cùng ngoại thành nội. Ngoại thành nội thuộc về bình thường cư dân sở cư trú mảnh đất, cũng có rất nhiều dị năng văn phòng. Thành thị hẳn là cụ bị hết thể cái gì cần có đều có, này phồn vinh trình độ xa cao hơn cái khác thành thị. Rốt cuộc thuộc về gã trung tâm đại lục, nhất phồn hoa Thiên Hoàng Đô hấp dẫn sở hữu tinh anh nhân loại. Thiên Hoàng Đô nội dị năng giả cường độ xa xa cao hơn cái khác thành thị. Đồng thời còn có thiết trí có cực đại nội tình tương đương cường đại cơ cấu, Hoàng Đô Đại Tiêu Cục, Thương hội Liên minh, Hiệp hội Nhà Thám Hiểm. Gai Á Đại Lục diện tích thật lớn, ở rất nhiều bí ẩn khu vực thậm chí còn tồn tại bí cảnh. Tiên nhân di sản, quý hiếm dị bảo còn có rất nhiều đều giấu ở này phiến đại lục nội. Chỉ có tiểu bộ phận dị năng giả sẽ lựa chọn dị năng văn phòng tới kiếm tiền, bình yên vượt qua hạ nửa đời. Nhưng có dã tâm dị năng giả giống nhau đều không có chỗ ở cố định, tùy thời đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên cạnh. Tham dự Hoàng Đô Đại Tiêu Cục gáp giải nguy hiểm vật tư, tham dự Thương hội Thương Minh Mưu đến địa vị, tham dự Hiệp hội Nhà Thám Hiểm nhận yêu cầu cao độ nhiệm vụ, đi trước nhân loại không có hoàn toàn đặt chân dị thú khu vực, tìm kiếm chân bảo, hoàn thành nhiệm vụ lấy đạt được khen thưởng, đồng thời cũng có thể đạt được rèn luyện. Ngoại thành nội sinh hoạt tương đương phong phú, cũng tượng trưng cho trước mặt thời đại hạ nhân loại đỉnh xã hội trạng thái. Nội chính khu, danh như ý nghĩa, sở hữu từ chính phủ trực tiếp hoặc là gián tiếp quản lý cơ cấu tất cả đều tập trung xây dựng ở nội bộ khu vực. Bao gồm ngu tỉnh đám người muốn tìm kiếm quái nhân, sở lệ thuộc Hoàng Đô cảnh sát cục cũng là giống nhau. Xuyên qua kết giới, đặt chân Thiên Hoàng Đô ngu tỉnh không khỏi ngưng bước chân, bị Thiên Hoàng Đô kiến trúc phong cách cùng khoa học kỹ thuật phát triển trình độ sở chấn động. Ngoại thành nội nhiều lấy trường hình chứng màu trắng trí năng kiến trúc là chủ, toàn tự động phân tầng thức giao thông hệ thống đằng ra chống trải mặt đất khu vực. Mặc dù đại nạn vào đầu, đại bộ phận Thiên Hoàng Đô thị dân như cũ ở tại chỗ này. Có thể vào trụ Thiên Hoàng Đô nhân loại rất rõ ràng một cái mấu chốt vấn đề, nếu tượng trưng cho nhân loại đứng đầu trình độ Thiên Hoàng Đô ngăn không được vượt ngoại xâm lấn, liền tính trốn đến chân trời góc biển đều là phí công mà thôi. Cùng với phơi thây hoang dã, không bằng chết ở trong nhà. Một chi mặc xương vỏ ngoài bọc thép nhân loại binh lính tiểu đội đang ở ngoại thành nội nội tuần tra, để tránh loại này thời điểm có lòng mang ý xấu người bên ngoài thành nội phá hư chế độ xã hội, bảo đảm ngoại thành nội yên ổn. Nhìn thấy ngu tỉnh ba người lấy ra dị năng giả lệnh bài, này đó binh lính lập tức lễ phép làm hành. Trước không vội mà đi trước quân sự đóng quân mà, cùng ta tới. Hạ Sát lần này cư nhiên chủ động dẫn đường, ngồi trên còn ở bình thường hoạt động không chung xe buýt. Nay cô sáng tác dụng cũng không như là phá hư, tồn tại không gian cảm ứng. Hẳn là chủ yếu ở chỗ đem vũ trụ đại hạm trung nhân viên truyền tống đến Thiên Hoàng Đô, hoặc là một ít cái khác tác dụng đi. Nội chính khu có cường đại kết giới vây quanh, cũng vô pháp quan sát bên trong kịch liệt chiến đấu tình huống. Thiên Hoàng Đô ngoại thành nội ngoài dự đoán mọi người bình tĩnh yên ổn là ngu tỉnh chưa bao giờ nghĩ tới. Vốn tưởng rằng gã đại lục quanh thân nhân loại thành trấn đã hoàn toàn rách nát, Thiên Hoàng Đô cũng nên hảo không đến nào đi, ai ngờ ngoại thành nội cơ bản kinh tế xã hội thể chế còn ở bình thường vận tác. Xuống xe. Từ không trung xe buýt sân ga dọc theo xoay tròn cầu thang đi đến đường phố khu vực. Hạ Stạ lãnh mọi người đi trước địa phương, đúng là này ẩn cư mà, dùng cho tiến hành kịch bản hoặc là thư tịch sáng tác đặc thù hiệu sách. Hiệu sách thiết lập ở một chỗ hẹp hòi âm u phố hẻm chỗ sâu trong, gần ở đường tắt khẩu lập một khối loại nhỏ chiêu bài nói rõ hiệu sách vị trí, mặt trên viết thực dễ dàng làm người hiểu lầm bốn cái văn tự. Màu vàng hiệu sách. Ngu Tỉnh nhịn không được bắt đầu phun tào lên, người hiệu sách tên này sẽ không bị phong sát sao? Hơn nữa, sinh ý hẳn là thực hảo đi. Sinh ý còn hành đi, miễn cưỡng có thể nuôi sống ta. Nói ta hiệu sách đã quan cửa hàng rất dài một đoạn thời gian, yêu cầu các ngươi giúp ta quét tước vệ sinh. Hạ Stạ nhà này hiệu sách cũ xưa mà thoát ly thời đại, dì sắt thiết miệng cống, mặt trên treo một phen đại khóa. Xôn xao. Đẩy ra thiết miệng cống khi, một trận cho bụi tràn ra, Phúc Mãn thật dày cho bụi kệ sách nhìn qua ít nhất có nửa năm không có quét tước. Sợi vôn phở ảm đèn pháo từ từ thắp sáng, ước chừng 20 mét vuông tiểu hiệu sách nội linh tinh bảy mấy quyển lấy màu vàng bìa sách bao vây sách vở, tất cả đều là Hạ Stạ tự hành sáng tác thư tịch, như vậy sách vở nhưng thật ra cùng nhà này cửa hàng tên tương đối gần sát. Nhưng ôm xem sách cấm mà tiến vào hiệu sách trạch nam nhóm, chỉ sợ đều sẽ thất vọng mà về. Hiệu sách còn thiết trí một đạo cửa gỗ, thông hướng Hạ Stạ ngày thường viết thư nghỉ ngơi phòng. Ngươi đường đường đại tà thần, ở tại loại địa phương này. Cửa gỗ đẩy ra, một cổ đầu gỗ hủ bại khí vị truyền ra, 10 mét vuông trong phòng phóng một trương song tầng giường. Mặt trên phô một trương dơ bẩn chăn đơn dùng cho ngủ, phía dưới hủ bại bàn gỗ dùng cho viết thư sáng tác, một cây thiêu đốt gần nửa sáp ong đuốc còn đứng ở bàn gỗ một góc. Trong phòng thậm chí không có buồng vệ sinh cùng cửa sổ, âm u mà ẩm ướt, người thường tại đây loại hoàn cảnh hạ tuyệt đối đại không đi xuống. Có cái gì vấn đề sao? Cái khác không ít tà thần còn ở tại một ít dơ bẩn tanh tưởi hang động bên trong, ta nơi này cũng không tệ lắm à, có thể viết thư cũng có thể bán thư. Đầu phố còn có một nhà đậu hủ não cửa hàng, hương vị bổng cực kỳ. Ăn lên quả thực so người não còn muốn hương thuần, còn có phố đối diện thuốc lá cửa hàng, bên trong tự chế thuốc lá làm nhân tinh thần phân chấn, linh cảm không ngừng. Ở Hạ Stạ nói ra này phiên lời nói khi, Ngu Tỉnh đã ảo tưởng ra một vị mặt bộ tràn đầy xúc tu tà thần, ngồi ở nhỏ hẹp thầm ướt trong phòng. Ánh đến chiếu dọi xuống, vị này tà thần một bên mút vào đầu hủ não, một bên tiến hành kịch bản sáng tác, đồng thời còn ngậm một cây thuốc lá, nuốt vân phun sương mù bộ dáng. Vốn là thảnh thơi sinh hoạt, có đôi khi lại sẽ bị một ít người cấp đánh gãy. Hạ Stạ nhìn chính mình hiệu sách, cũng thoáng có chút cảm khái. Đúng rồi, ta khống chế một vị nhân vật. Mỗi ngày sẽ đem Thiên Hoàng Đô quan trọng tình báo đặt ở nơi này, mặc dù ta không ở. Nhìn xem có hay không Hà Đại Dân tình báo. Hạ Stạ từ cửa bí mật hộp thư lấy ra đại lượng tình báo tin tức, đã chồng chất nửa năm lâu. Nhưng mà có quan hệ với Hà Đại Dân tình báo lại làm nhân tâm thần chấn động. Chương 1265, Ngục Giam. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hạ Stạ lấy ra tình báo bên trong. Trừ ra phản ánh nội chính khu kế tiếp bại lui tình hình chiến đấu ngoại. Còn có một cái làm ngu tỉnh đám người kinh ngạc tin tức. Đã là hơn 10 ngày trước tin tức. Hoàng đô cảnh sát cục hình trinh khoa khoa trưởng Hà Đại Dân, bị nghi ngờ có liên quan âm thầm cấu kết vực người từ ngoài đến. Phản bội quốc gia, phản bội cố thổ, phản bội mẫu tinh. Hiện đã bị giam giữ đến Thiên Hoàng địa lao đệ thập bát tầng. Hà Đại Dân cư nhiên bị cho rằng là câu thông vực ngoại kẻ xâm lược gián điệp, bị giam giữ đến Hoàng đô địa lao. Căn cứ ngu tỉnh trước mắt từ hoàng y trong miệng được đến tin tức, Hà Đại Dân rõ ràng khi bị thượng cấp hãm hại. Rốt cuộc Thiên Hoàng Đô xúc tích quanh thân nhân loại lực lượng, do đó làm cho quanh thân đại hình thành thị ở vô hình trung lọt vào xâm lấn, gần như ở một đêm gian công sự phòng ngự hoàn toàn tan rã. Liên tính là người thường cũng có thể nhìn ra có vấn đề, rốt cuộc trên tinh cầu này trừ ra nhân loại còn có tà thần cùng dị thú tồn tại, quanh thân mấy thành phố lớn so ra kém Thiên Hoàng Đô, nhưng phòng ngự cơ chế cũng là tương đương hoàn thiện, tuyệt đối không thể một chút đã bị xâm lấn đến trung tâm. Như vậy nguy cơ thời điểm tuyệt không có thể mất đi dân tâm. Bởi vậy ở trước tiên không có tìm ra kẻ phản bội dưới tình huống, yêu cầu một người tới đúng lúc bối nổi. Nhưng mà, nay khẩu nổi to cuối cùng dừng ở đưa ra các loại đối phó ngoại lai xâm nhập giả phương án lại lọt vào bài xích Hà Đại Dân trên người. Một cái nguyện ý vì xã hội hiệu lực, cũng có thể vì xã hội hiệu lực, thậm chí có thể dẫn dắt đỉnh xã hội tiếp tục về phía trước một bước thiên tài nhân vật, cư nhiên bị khấu thượng như thế thật lớn tội danh, nhốt đánh vào nhà giam. Nhân loại kiểu này xã hội, mặc dù mặt ngoài coi trọng tới huy hoàng vô cùng, nhưng bên trong lại bị từng con cầm quyền dòi bỏ nhóm khẳng thực đến vỡ nát, cũ thế giới hủy diệt cũng tự nhiên có này nguyên nhân. Ngu tỉnh nhìn thấy này thiên tình báo khi, cảm thán vô cùng, không nghĩ tới Hà Đại Dân cư nhiên sẽ rơi vào như vậy kết cục. Hoàng y Hạ Stạ nhưng thật ra không ngừng cười ra tiếng, ha ha, này quái nhân không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, ở xảo trá nhân loại chi gian rơi vào như vậy kết cục cũng là thực tự nhiên, ngươi không có gặp qua hắn, người này cùng ta giống nhau tựa hồ không hiểu nhân loại cảm tình, chịu người bài xích. Muốn hay không đi Hoàng Đô Địa Lao dạo một dạo, bên trong chính là thực hảo ngọn Nga. Hoàng Đô Địa Lao, liền ở Thiên Hoàng Đô nội sao? Ngu Tỉnh khẳng định là muốn đi gặp vị này quái nhân. Đúng vậy, từ nội chính khu tối cao nhân loại chính phủ trực hệ thống ngự ngục giam cơ cấu, bên trong chấn áp làm đầu người đau cao cấp tội phạm, quý hiếm dị thú thậm chí là một ít cùng chúng ta thần minh có quan hệ tồn tại. Thập bát tầng thuộc về địa lao sâu nhất một tầng, cũng là một cái tương đương phiền toái địa phương. Đi chơi chơi đi, lại nói như thế nào ta cũng man thích cái này quái nhân. Có thể. Hiện tại xuất phát. Tình báo giảng thuật, nội chính khu nội tình huống đã không dung lạc quan, tiếp tục kéo dài đi xuống, Thiên Hoàng Đô khả năng bị hoàn toàn công phá, đến lúc đó từ vực ngoại kẻ xâm lược tiếp quản, Ngu Tỉnh đã có thể không giống như bây giờ tự do hành động. Chân chân học tỷ, ngươi mang theo tiểu ngư ở tại chỗ này. Không cho ta đi sao? Có thể làm hạ ta đều cho so cao đánh giá tối cao ngục giam, bên trong tất nhiên nguy hiểm thật mạnh. Mặt khác, cũng không phải hoàn toàn làm học tỷ ngươi ở tại chỗ này không có việc gì chờ. Nếu ý nghĩ của ta không tồi, tỉnh trị tiểu đội thành viên hẳn là cũng sẽ tới rồi Thiên Hoàng Đô. Phiên thoái học tỷ lưu ý một chút, tranh thủ tìm được bọn họ. Hảo! Vậy ngươi nhất định tiểu tâm Nga. Lo lắng cùng không tha đàn chéo trong lòng gian, chân chân chủ động tiến lên tiến hành một cái thâm tình ôm sau, hai người chia lịa. Nhân loại cảm tình thật là kỳ quái, cả trai lẫn gái loại này tình cảm, bởi vì ta vô pháp thân sinh thể hội, thế cho nên ta tác phẩm luôn là vô pháp khắc sâu thể hiện ra này một bộ phận. Cũng có khả năng là ta tác phẩm tiêu thụ không tốt lắm nguyên nhân đi. Hạ Sạ thấy Ngu Tỉnh cùng chân chân phân biệt khi, đặc biệt là nhà gái trong ánh mắt cái loại này độc hữu cảm tình màu sắc, luôn là làm Hạ Sạ sở không được đầu óc. Hạ Sạ, chúng ta đi thôi. Ngu Tỉnh học Ninh diễn trị động tác, trực tiếp đem cánh tay đáp ở Hạ Sạ bả vai. Hai người một bộ tương đương muốn tốt bộ dáng đi trước ngoại thành nội căn cứ quân sự. Trước mắt, sở hữu đi trước nội chính khu thông đạo đã toàn bộ đóng cửa, để tránh miễn bên trong vực ngoại kẻ xâm lược nhân cơ hội đi vào ngoại thành nội, tạo thành khủng hoảng cùng hỗn loạn. Bởi vậy chỉ còn lại có một đạo không gian truyền tống trang bị, liên tiếp đến nội chính khu trung tâm kiến trúc, nhân loại chính phủ tổng bộ. Ngu Tỉnh hai người bằng vào dị năng giả lệnh bài, lại trải qua kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra sau, từ chuyên gia lệnh hướng truyền tống điểm, cũng dặn dò nói: Hai vị hải ngoại dị năng giả, thật cao hứng các ngươi có thể ở như thế nguy cơ thời khắc tới rồi. Đang đi tới nội chính khu trước, ta cần thiết hướng các ngươi thuyết minh bên trong chiến cuộc tình báo. Vực ngươi từ ngoài đến thông qua nhiều trọng không gian truyền tống đối nội chính khu thực thi xâm lấn, sẽ không định kỳ ở bên trong chính khu tùy cơ địa điểm cấu tạo ra không gian truyền tống điểm. Hai vị thỉnh nhất định nghe theo mặt trên an bài thống nhất hành động. Hảo! Một trận quang mang lập lòe, hai người đến giao chiến mảnh đất an toàn nhất nhân loại chính phủ trong đại sảnh. Ai ngờ vừa lúc ở đại sảnh khu vực tập kết một đám dị năng giả, một đám biểu tình ngưng trọng bộ dáng tựa hồ muốn đi chấp hành mỗi hạng gian nan nhiệm vụ. Cư nhiên còn có viện quân. Nói vậy hai vị đã rất rõ ràng không xong chiến trường thế cục. Trước mắt vực ngoại kẻ xâm lược đã dần dần quen thuộc chúng ta có khả năng vận dụng năng lực cùng cơ bản phương thức chiến đấu. Hơn nữa bọn họ quần quận không ngừng binh lực, ta quân đang ở kế tiếp bại lui. Hiện từ cao tầng quyết định, đi trước Hoàng Đô Địa Lao, cùng này đó tội ác người ký kết hiệp ước. Làm cho bọn họ hiệp trợ chúng ta cộng đồng đối kháng xâm lược tinh cầu ngoại tinh sinh mệnh. Các ngươi hai người nguyện ý chấp hành lần này trọng đại nhiệm vụ sao? Cầm đầu một vị lão giả hỏi. Hảo. Ngu Tỉnh lập tức đáp ứng xuống dưới, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngu Tỉnh không nghĩ tới chính mình cư nhiên có như vậy vật khí, có thể như thế nào xảo ngộ thượng như vậy đi trước địa lao cơ hội. Một đến 10 tầng tù phạm nhóm, chúng ta đã bắt đầu từng cái phong thích. Mà các ngươi này một đặc thù tiểu đội cơ bản nhiệm vụ ở chỗ phóng thích 10 tầng dưới nguy hiểm tù phạm, từ Liêu Hoán đội trưởng phụ trách, lựa chọn tính phóng thích nguy hiểm tù phạm. Ngoài ra, ở không có đặc biệt mệnh lệnh dưới tình huống, cấm đi trước sâu nhất đệ thập bát tầng. Chi đội ngũ này tổng cộng có 20 người, từ phụ trách lần này nhiệm vụ lao nhân chia mỗi người một chồng hiệp ước điều khoản. Chỉ cần bên trong tội phạm ký kết hiệp ước, hiệp trợ Thiên Hoàng Đô đối kháng ngoại địch. Một khi chiến đấu sinh cơ, bước lui vực ngoại kẻ xâm lược, này đó bị phán xử vĩnh cửu giam cầm tội ác tù phạm liền có thể đạt được vĩnh cửu tự do quyền lợi, đã từng phạm tội ký lục đều đem thanh không. Các vị, nói vậy các ngươi đều rất rõ ràng địa lao 10 tầng dưới sở giam giữ chính là cái dạng gì ác liệt người. Nhưng mà, chúng ta mẫu tinh đã chịu uy hiếp, thậm chí đã là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, mặc dù bọn họ là không chuyện ác nào không làm nguy hiểm phần tử cũng yêu cầu mượn dùng bọn họ lực lượng tới cộng đồng đối kháng ngoại địch. Hiện tại từ lên xuống thang đi trước địa lao 11 tầng. Mọi người thỉnh đeo thượng cảm ứng vòng tay, cấm rời xa ta 50 mễ trở lên. đối phía dưới nguy hiểm phạm nhân tiến hành lựa chọn tính phóng thích. Chương 1266, phóng thích tù phạm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Trước trí quan trọng cốt truyện kích phát, bị giam giữ Hà Đại Dân. Cốt truyện đơn giản rõ ràng, đi theo thiên hoàng đô dị năng tiểu đội đi trước hoàng đô địa lao lại danh dị ma địa ngục, cũ thế giới nhân loại giam giữ đỉnh cấp uy hiếp sinh mệnh thể trung cực ngục giam. Đặc biệt là bắt giữ ở 10 tầng dưới tù phạm, một đám đều phi hời hợt hạng người, có nghiêm trọng phản xã hội tâm lý. Cốt truyện yêu cầu, tìm kiếm giam giữ ở 18 tầng trong vực sâu mấu chốt cốt truyện nhân vật Hà Đại Dân. Tương đương ngắn gọn trước trí nhiệm vụ thuyết minh, không có khen thưởng. Bất quá, đã trải qua quá trước trí cốt truyện ngu tỉnh, đối với trong đó một ít điểm mấu chốt tương đối rõ ràng. Một khi tìm được Hà Đại Dân hoàn toàn trước trí cốt truyện, đem mở ra khó khăn vì mặt thế cấp bậc chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ, lại còn có cụ bị nhiều trọng biến hóa cùng lựa chọn. Gần là tìm kiếm mà thôi sao? Nói cách khác tìm được về sau, cùng Hà Đại Dân quan hệ bất đồng, cũng đem làm cho kế tiếp cốt truyện càng biến. Thậm chí chúng ta có thể lựa chọn giết chết Hà Đại Dân. Đương nhiên, ta cần thiết làm cốt truyện hướng về đối ta nhất hữu lực phương hướng phát triển. Hoàng đô địa lao liền thiết trí ở tổng chính phủ chính hạ đoan, cùng sở hữu 10 tầng cách biệt đá kim loại cách ly, đơn độc lên xuống thang chiếu cố thân phận kiểm tra hệ thống. 20 người tiểu đội từ lên xuống thang mà xuống, tiểu đội người phụ trách vì Liêu Hoán đội trưởng, Thiên Hoàng đô dị năng quản lý tổng cục điều tra khoa trưởng, cụ bị nhất định thực lực cùng đầu góc, toàn bộ phụ trách lần này tù phạm kế hoạch. Liêu tỏa sáng luôn. 10 tầng dưới tù phạm đều cụ bị phá hủy nhân loại xã hội cơ bản tư cách, trừ ra giam giữ ở vực sâu 18 tầng nhất hung ác tù phạm ngoại, lần này nhiệm vụ chúng ta yêu cầu can thiệp tù phạm số lượng vì 53 người. Đến 11 tầng bắt đầu, từ 4 người một đội triển khai hành động. Từ các ngươi ánh mắt tới phán đoán phạm nhân ký kết hiệp ước khi tâm lý trạng thái, xác nhận hay không thả người. Đến 17 tầng về sau, chúng ta cùng 17 tầng phóng thích tù phạm cùng thông qua lên xuống thang phản hồi mặt đất, kết thúc lần này nhiệm vụ. Nhớ kỹ, toàn bộ hành trình cùng ta bảo trì 50 mệ trong vòng an toàn khoảng cách, nếu không vòng tay sẽ tỏa định các ngươi linh hồn. Đơn giản phân tổ hoàn thành, ngu tỉnh cùng hạ sát tạ tự nhiên ở một đội. Còn có hai vị đội viên biểu tình ngưng trọng, tương đối sợ hãi đi vào nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, lên xuống thang đã đến địa lao 11 tầng. Cùng thường quy ngục giam bất đồng, bởi vì 10 tầng dưới sở giam giữ đỉnh cấp tù phạm số lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm, thả thực lực cực cường dễ dàng vượt ngục, bởi vậy mỗi một đạo ngục giam đều nhằm vào tù phạm mà đặc thù thiết kế, phong tỏa bọn họ năng lực. Từ ngu tỉnh tiểu đội phụ trách đệ nhất danh tù phạm, thân cao 3 mét, thân thể cụ bị vô số khớp xương, am hiểu với xúc cốt, thân thể xoay chuyển cùng với cường đại thân thể năng lực. Bất luận cái gì còn tay ghế hùn cũng chưa biện pháp khống trụ người này, bất luận cái gì nhỏ hẹp khe hở đều có thể trôi qua. Bởi vậy, đối ứng người này nhà giam, thiết kế thành một loại trong suốt tài chất mà tính giai cực cao toàn phong kín nhà giam. Gân cốt ma, phổ la phỉ mã. Đội ngũ chung một người dị năng giả thấy trước mặt tù phạm khi, đã lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Trước mặt 3 mét cao, cùng loại với trong thế giới hiện thực đông khu vực màu da cùng bộ dáng nam nhân, đã từng chính là hậu quả xấu chồng chất sát nhân ma. Kỳ thật lực xa cao hơn trong đội ngũ lộ ra hoảng sợ người trẻ tuổi. Ta đến đây đi. Ngu tỉnh thấy chính mình trong đội ngũ hai người thực lực vô dụng, kỳ thật cũng đang âm thầm may mắn, bởi vì cứ như vậy, cũng phương tiện ngu tỉnh lén thoát ly đội ngũ, lẻn vào 18 tầng vực sâu nhà giam. Ngu tỉnh ánh mắt nhìn thẳng đối phương khi, một cổ nhằm vào sát ý lan tràn qua đi. Vị này gân cốt ma phổ là phỉ mã diện sắc cả kinh, biết người tới bất phàm, thực nghiêm túc nhìn ngu tỉnh trong tay khế ước. Ở biết được ngoại tinh người xâm lược tin tức sau, biểu hiện ra tương đương mãnh liệt bảo hộ cố thổ dục vọng, ngu tỉnh thông qua ánh mắt phán đoán người này không có nói sai, đem này thả ra. Như vậy tuổi trẻ lại có như vậy ánh mắt, người rất lợi hại. Yên tâm, ta là bởi vì áp lực không được nội tâm ác ma mới có thể thông qua giết người tới phóng thích áp lực. Hiện tại có ngoại lai kẻ xâm lược cung cấp cho ta giết chóc, ta sẽ không làm ra cho các ngươi lo lắng hành vi. Kế tiếp, ngu tỉnh sở phóng thích tù phạm, tinh thần đều tương đối ổn định. Mặt khác đội ngũ thường xuyên sẽ gặp được phiền toái tình huống, bộ phận bị giam giữ lâu lắm tà ma hậu duệ, hoặc là đặc biệt căm hận nhân loại dị thú, sớm đã mất đi phân biệt đúng sai năng lực, chỉ biết là giết người. Đối với loại tình huống này, chỉ có thể tiếp tục làm cho bọn họ giam giữ ở nhà giam nội. Giam giữ ở chỗ này tù phạm, còn có rất nhiều tiềm lực không tồi ra hỏa. Cùng dư càn sư phụ cùng loại. Từ 11 tầng đến 17 tầng, ngu tỉnh tiếp xúc tù phạm cũng có mười mấy vị. Trong đó có một người giam giữ ở 14 tầng tóc dài nam tính nhân loại, một tay kiếm pháp tương đương lợi hại, chỉ là kiếm pháp trung hỗn mê muội tính, cũng là làm cho này bị giam giữ tại đây nguyên nhân căn bản. Cuối cùng một người giam giữ ở 17 tầng chỗ sâu trong tù phạm cũng từ ngu tỉnh tiểu đội tới phụ trách. Toàn bộ hành trình đội ngũ mặt khác hai người đều đang xem diễn, đem ngu tỉnh làm như là siêu cấp lợi hại hải ngoại dị năng giả, tương đương sùng bái. Người này có điểm kỳ quái. Lao tù lấy thần thánh phong cách tiến hành kiến tạo. Giam giữ ở nội bộ nhân loại bao phủ ở một khối phá bố áo tròn trung, lộ ra bên ngoài cánh tay cùng hai chân, khô gầy mà thô ráp. Người này mặc dù nhìn thấy có người đã đến cũng tương đương bình tĩnh, trước sau dựa vào góc tường mà thấp chôn đầu, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Ân, không sợ ta sát ý, gia hỏa này có ý tứ. Ta thân tín đồ sao? Ngu tỉnh phóng xuất ra đi sát ý, không có được đến bất luận cái gì phản hồi. Chậm rãi, ngu tỉnh đem sát ý tập trung cũng tăng lớn. Người này chậm rãi ngẩng đầu, đem đầu xoay chuyển 180 độ mà nhìn qua, này mặt bộ cư nhiên chiều dài thật nhỏ xúc tu, sợ tới mức trong đội ngũ mặt khác hai người liên tục lui về phía sau, trong miệng kinh hô. Nhân loại dị ma? Cao giai hình thái? Đây là truyền giáo giả cách lỗ mã. Phờ Giang Sít, đã từng tàn sát 3 tòa trấn nhỏ cùng nửa tòa trung đẳng thành thị dị ma. Còn có người nhận được ta. Người này dựa đến mép giường khi, khoác ở trên người phá bố chậm rãi chạy xuống. Một người tín ngưỡng tà thần nhân loại, thậm chí thân thể đều đã một nửa xúc tu hóa, đặc biệt là hạ thể hai cái đùi, bàn chân đã hóa thành xúc tu, thông qua mấp máy phương thức đi tới. Nay đã là thuộc về độ cao tín ngưỡng giai đoạn, đã được đến tà thần tặng thả có thể bảo trì tự thân ý thức ổn định cùng nhân loại hình thái, thực lực tự nhiên không cần phải nói, thậm chí có thể cùng ngu tỉnh toàn lực một trận chiến. Người này đối với hiệp ước nội dung không có hứng thú, nhưng đang xem hướng đội ngũ trung tóc vàng nam nhân khi, vốn là bình tĩnh bộ dáng lập tức trở nên khẩn trương lên, trong mắt trừng lớn, cảm giác sắp từ hốc mắt chảy xuống rất ra. Tựa hồ cảm ứng ra Hạ Sát Tạ chân thật thân phận. Ngài là, ta điều kiện gì đều đáp ứng. Người này lập tức ký xuống hiệp ước, rời đi nhà tù, lập tức ở Hạ Sát Tạ trước mặt điên cuồng dập đầu, thậm chí muốn hiến tế chính mình trái tim. Bất quá như vậy hành vi lập tức bị Hạ Sát Tạ ngừng, để tránh tiết lộ thân phận. Người này biểu hiện ra mãnh liệt phối hợp dục vọng, thề sống chết bảo vệ tổ quốc. Nhưng Hạ Sát Tạ lại thông qua xúc tu, lặng lẽ ở này bên tai nói. Đang đi tới mặt trên hỗ trợ phía trước, ta yêu cầu ngươi chế tạo nhất định hỗn loạn, làm cho ta cùng với bằng hữu của ta đi trước đệ thập bát tầng, vượt sâu ngục giam. Chương 1267, hỗn độn dị ma. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Đối với Hạ Sát Tạ phân phó, người này lập tức gật đầu trả lời. Trong lúc nhất thời, ngu tỉnh trong đội ngũ hai vị tuổi trẻ dị năng giả cơ hồ ở nháy mắt bị người này lấy xúc tu sỏ xuyên qua bảy khổng, trong cơ thể huyết nhục chất dinh dưỡng lập tức bị mút vào không còn, chỉ còn lại có túi da cùng khung xương rơi rụng đầy đất. Tù phạm mất khống chế. Ngu tỉnh kỹ thuật diễn rất thật vô cùng, phát ra tràn đầy sợ hãi cảm xúc tiếng quát tháo sau, lập tức sấn loạn bỏ chạy. Đội trưởng Liêu Hoán nghe nói lập tức tới rồi. Dĩ ma. Nhìn thấy người này thân thể mặt ngoài mấp máy xúc tu khi, Liêu Hoán cũng lộ ra tương đương ngưng trọng biểu tình, quyết đoán lấy xuất toàn lực. Đại bộ phận dị năng giả cũng đều nghe tin tới rồi, đối mặt vị này 17 tầng khó đối phó nhất ra hỏa. Âm thầm thoát đi ngu tỉnh hai người sớm đã cùng đại bộ đội kéo ra rất xa khoảng cách. Được xưng dị ma địa ngục hoàng đô địa lao, ở thiết kế thượng chọn dùng chỉ một lên xuống thang liên hệ hình thức, giảm bất vượt ngục khả năng tính. Nhưng mà, chỗ sâu nhất 18 tầng vực sâu nhà giam lại không cách nào thông qua lên xuống thang đi trước, bởi vì cái này địa phương chỉ dẫn tiến vào, mà không có rời đi hai chữ. Không có thiết trí lên xuống thang tất yếu. Giam giữ ở 18 tầng tù phạm từ trước tới nay chỉ có 3 vị, tất cả đều là phạm phải ngập trời tội lớn. Thả đối nhân loại xã hội cụ bị trí mạng uy hiếp tồn tại. Lại bởi vì bọn họ đặc thù, không có chỗ lấy tử hình. Trong đó một vị đó là bị mạnh mẽ bối nổi Hà Đại Dân, đến nỗi mặt khác hai người cái gì địa vị, Hạ Sát Tạ cũng không rõ lắm. Đi trước 18 tầng phương thức chỉ có thông qua 17 tầng trung ương khu vực đơn hướng không gian pháp trận. Tu phạm ở toàn thân trói buộc dưới tình huống, trực tiếp thông qua không gian trận pháp truyền vào vực sâu nhà giam, vĩnh viễn cầm tù với trong đó, mặc dù thân thể hủ bại hầu như không còn. Linh hồn cũng đem tiếp tục cầm tù với trong đó, thẳng đến linh hồn tan biến, ý thức tiêu tán mới thôi. Đơn hướng không gian truyền tống. Hạ Sát Tạ có biện pháp trở về sao? Ngươi hỏi ta. Ngươi trong cơ thể không phải tồn tại có cường đại tinh thần bí thuật sao? Yên tâm, tuy rằng ngươi chỉ biết một ít gia lông, nhưng tinh thần bí thuật xa xa áp đảo không gian phía trên, mạnh mẽ thành lập không gian liên hệ hẳn là không là vấn đề. Thật sự không được, ngươi liền vĩnh viễn vây ở phía dưới đi, ta có thể tùy thời phản hồi màu vàng hiệu sách. Ha ha. Đi thôi, người này cần thiết vừa thấy. Ngu tỉnh đơn giản điều động không gian pháp trận, cùng Hạ Sát Tạ biến mất với 17 tầng. Nhìn thấy vô thượng tà thần rời đi, đang ở cùng vài tên dị năng giả giao thủ truyền giáo giả, cách lỗ mã. Phờ Giang Sít lập tức thúc thủ chịu trói cũng. Tỏ vẻ chính mình ngay từ đầu vô pháp khống chế được nội tâm dị ma xôn xao, hiện tại cuối cùng áp chế xuống dưới, nguyện ý đi tuyến đầu cùng kẻ xâm lược chiến đấu, bảo vệ cố thổ. Làm dị năng tổng cục điều tra khoa lãnh tụ Liêu Hoán, thông qua nhạy bén làm việc năng lực, ngửi được một cổ âm như hơi thở, lập tức chỉnh đốn đội ngũ. Ngu tỉnh tiểu đội 4 người không có đúng lúc tập hợp. Đồng thời cũng truyền đến tin tức, phát hiện 4 cụ chỉ còn lại có túi da cùng cốt cách thi thể, trong đó cũng bao hàm ngu tỉnh cùng Hà Sta. Nay tự nhiên là từ ngu tỉnh lấy thực vật phân liệt năng lực, phối hợp thẩm nghi huyên huyết nhục giả tạo ra tới. Chỉ còn lại có da người cùng cốt cách di hài rất khó phân biệt thật giả. Đồng thời Phờ Giang Sít cũng thừa nhận giết chết phóng thích chính mình 4 vị dị năng giả, cam nguyện bị phạt. Tính. Tổn thất 4 người cũng ở dự tính bên trong, chúng ta chạy nhanh phản hồi mặt đất đi. Vị này dị ma có thể hiệp trợ tác chiến, chính là một cái trọng đại tin tức tốt, tuyệt đối có thể trì hoãn, thậm chí ngăn trở kẻ xâm lược xâm lấn. Liêu Hoán cố ý từ trung ương truyền tống trận đi ngang qua, nhưng dò xét khí sở biểu hiện chỉ số bình thường. Là ta đa tâm sao? Theo Liêu Hoán xuất lĩnh đội viên rời đi, Hoàng đô địa lao cơ bản trở nên trống vắng mà vắng lặng, không có người biết được ngu tỉnh hai người đã âm thầm lẫn vào 18 tầng, vượt sâu nhà giam. Này, có gần ngàn mễ độ cao đi. Vượt sâu nhà giam cùng mặt trên 17 tầng hoàn toàn bất đồng, chỉ là này một tầng độ cao liền có hơn 1.000 mét, đen nhánh mà vô pháp coi thấy đỉnh chót. Vượt sâu nhà giam nội khắp nơi đều rơi dụng hình dạng khác nhau màu đen nam châm, nhỏ đến hạt cát, lớn đến 100 mét cao màu đen gai nhọn. Loại này màu đen nam châm đặc tính đó là quấy nhiều năng lượng lưu động, khiến cho dị năng giả nhóm rất khó thi triển năng lực, người thường một khi tới gần loại này nam châm đều sẽ ghê tởm, choáng váng đầu thậm chí có rất cao xác suất sẽ trực tiếp chết đột ngột. Thực phiên toái nam châm, cứ như vậy muốn trở lại mặt trên liền càng thêm không có phương tiện. Hy vọng có thể có kỳ ngộ đi. Nói hạ Sta ngươi không phải không có tín đồ sao? 17 tầng vị kia truyền giáo giả là chuyện như thế nào? Hạ Sta vội vàng phất tay, hắn cũng không phải là ta tín đồ a. Ngươi nhìn ra hắn trên người xúc tu thuộc sở hữu sao? Không có. Ngu tỉnh cũng thực nghi hoặc, mới có thể hỏi ra vấn đề này. Rốt cuộc, mới vừa ở 17 tầng thời điểm, người này vừa ra ngục liền quỳ gối Hạ Sta trước mặt dập đầu, đầu đều đánh vỡ ra, thậm chí còn muốn chủ động phụng hiến ra trái tim khí quan. Vừa rồi ra hỏa kêu hỗn độn dị ma, bọn họ sở sùng bái đều không phải là chỉ một tà thần, mà là nguyên sơ hỗn độn, cam nguyện trên con đường lớn linh hồn sa đọa nhân loại. Này một loại người có thật tốt thiên phú, tự thân mục đích là vì trở nên càng cường đại hơn, mà phi trở thành mỗ vị tà thần nô lệ. Lấy nhân loại thân xác sùng bái hỗn độn, giống nhau đều sẽ lọt vào cắn nuốt mà hóa thành vô ý thức sa đọa giả, chỉ có số ít ý chí lực kiên định cường giả mới có thể bảo vệ ý thức mà trở thành hỗn độn dị ma. Hắn sở dĩ đối với ta như vậy, là bởi vì ta làm thần minh, ra đời với nguyên sơ hỗn độn. Hắn nhìn thấy ta, liền giống như nhìn thấy nguyên sơ hỗn độn. Kỳ thật, ta lúc ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng một lần cho rằng ngươi là một vị hỗn độn dị ma. Nghe được Hạ Sta giải thích làm ngu tỉnh thực cảm thấy hứng thú, thì ra là thế. Có điểm ý tứ. Những người này cũng có thể học tập hỗn độn bí thuật sao? Có thể, bất quá cũng không chính thống, là thông qua nguyên sơ hỗn độn tới lĩnh ngộ. Chúng ta thần minh chi gian giống nhau sẽ không cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, cũng có thiếu bộ phận cam nguyện bái ở mỗi vị thần minh môn hạ dị ma, có thể học được một ít chân chính hỗn độn kỹ xảo. Nhưng là ngươi sở thi triển tinh thần bí thuật quả thực tựa như y ổ gở sổ tổ nhỏ yếu bản giống nhau, cùng này đó dị ma vẫn là có rõ ràng khác nhau. Ân, đa tạ giải thích. Được đến hỗn độn dị ma khái niệm, ngu tỉnh cũng có một ít tân tính toán. Sở dĩ thế giới hiện thực không tồn tại hỗn độn dị ma là bởi vì hỗn độn đã đi theo cũ thế giới cùng tiêu vong. Kế tiếp, ngu tỉnh lực chú ý vẫn là chủ yếu đặt ở trước trí cốt truyền thượng. Thập bát tầng so ngu tỉnh trong tưởng tượng còn muốn thật lớn, thả dọc theo đường đi cái gì cũng không gặp được, màu đen nam châm đem ngu tỉnh cảm ứng áp chế ở 100 mét trong phạm vi, làm siêu tầm mục tiêu nhân vật trở nên thực không có phương tiện. Đến nỗi Hạ Sát tựa hồ cũng không muốn nhiều làm chút cái gì, chỉ lo đi theo ngu tỉnh phía sau. Một giờ, hai giờ qua đi đều không có thu hoạch, mà hai người từ từ tới đến vực sâu lao ngục bên cạnh, một loại móng tay quát động chắc chắn vách tường mặt tư lạp thanh rõ ràng truyền vào ngu tỉnh trong thai. Chương 1268, tù phạm. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Móng tay quát động thanh âm thêm vào chói thai, thực dễ dàng làm nhân tâm phiền ý loạn. Hạ Sát mặt lộ vẻ mỉm cười, hắc hắc. Bị nhốt tại loại địa phương này ra hỏa, quả thực phi kẻ đầu đường xó chợ. Muốn hay không làm ta từ hắn trong miệng hỏi ra Hà Đại Dân vị trí A? Để cho ta tới xử lý. Ngu tỉnh đồng dạng cảm nhận được một cổ cường đại hơi thở, có thể giam giữ tại đây ra hỏa tuyệt phi hời hợt hạng người. Ý bảo Hạ Sta tạm thời không nên động thủ. Nếu có khả năng, ngu tỉnh muốn đạt được lực lượng của đối phương. Vượt sâu nhà giam bên cạnh, đứng một người hắc phát tề eo nhân loại, giới tính tạm thời vô pháp biết được, so ngu tỉnh cao hơn nửa cái đầu. Người này trang điểm tương đối kỳ quái. Nơi tay khủy tay, thủ đoạn, đầu gối, cổ chân cùng với eo nhỏ mấy cái mấu chốt tính hoạt động vị quấn quanh cũ xưa màu trắng băng vải. Ngoài ra, nhất thấy được đó là người này móng tay, dài chừng 2 thước, 0.66 mét, toàn thân ám hắc sắc, móng tay cái mặt ngoài cảm giác có ám ảnh năng lượng ở lưu động, cắt năng lực tuyệt không so Bạch Tiêu Tử Vong chi chảo muốn kém nhiều ít. Loại này làm nhân tâm phiền tư lạc thanh. Đúng là móng tay không ngừng quát động màu đen nam châm chế tắc vách tường mặt sở hình thành. Lại có tân tù phạm tới. Móng tay quát động đình chỉ, một trận tế ách nam tính thanh âm truyền đến. Ngươi hảo. Ngu tỉnh vừa mới nói ra này hai chữ khi, cảm giác một trận lạnh băng sát ý lan khắp toàn thân, cư nhiên là cùng chính mình giống nhau vô diêm sát ý. Lạnh băng, vô hình, đến chết tính cực cường. Keng. Hỏa tinh vẩy ra. Ngu tỉnh lùi lại mười mấy bước. Lấy thực vật chộp vào trong tay hư thái báng súng còn ở hơi hơi chấn động, hổ khẩu cư nhiên xé mở một cái khe hở. Dáng người gầy ốm tóc dài nam nhân hai tay rũ xuống khi, móng tay vừa vặn rơi trên mặt đất. Khuôn mặt gầy ốm, môi gần như không có huyết sắc, trong đó một viên tròng mắt tựa hồ bởi vì sinh thời chiến đấu mà bị người hoàn toàn đào ra, chỉ có một viên mắt nhỏ khỏe mạnh. Không thể bình thường giao lưu sao? Ta cũng không phải tù phạm, mà là xuống dưới hỏi thăm một người tin tức. Ngu tỉnh nếm thử can thiệp. Không phải tù phạm. Ngươi nhìn qua cũng không giống ngục giam trông coi nhân viên hoặc là chính phủ cán bộ. Xem ra, mặt trên da đại loạn từ sao. Vị này tóc dài nam nhân ở chỗ này đã bị giam giữ sắp 20 năm, chưa bao giờ nghe nói qua không phải tù phạm còn có thể đi vào đệ thập bắt tầng tình huống. Ngu tỉnh thực lực cũng không đủ để cường đến làm thiên hoàng đô bó tay không biện pháp, đơn giản suy đoán phân tích tới xem, khẳng định là mặt trên da vấn đề lớn, ngu tỉnh mới có cơ hội tiến vào nơi này. Ngu tỉnh thấy đối phương không có tiếp tục tiến công, cũng chậm rãi thu hồi trường thương. Không phải giống nhau vấn đề lớn, nhân loại thiên cổ văn hóa sắp diệt sạch. Ngu tỉnh cách nói cũng không khuyết đại, chỉ là trước mặt nam nhân không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc biểu tình, ngược lại tuét miệng cười ha ha. Cách ha ha. Rốt cuộc, loại này khoác hòa bình ra nhân loại xã hội tan rã là chuyện sớm hay muộn. Nói, trận này nhân loại hạo kiếp là ai dẫn động? Thiên ma chi chủ sao? Vẫn là ma quân vô tướng quân đoàn buông xuống. Không, một khi nhân loại diệt sạch, sở hữu tà thần cũng đều đem lọt vào hủy diệt tính đả kích. Kẻ xâm lược đến từ chính vũ trụ chỗ sâu trong, càng cao trình tự văn minh. Vũ trụ chỗ sâu trong. Đột nhiên, vị này nam nhân lần thứ hai biến mất, lúc này đây cư nhiên đem hơi thở hoàn toàn ẩn nấp, nháy mắt bên người đến ngu tỉnh cái hót. Keng. Ngu tỉnh thân thể xoay chuyển, lấy chỉ pháp đem đối phương bước lui, chỉ tiếc đầu ngón tay bị chọc khai một đạo lỗ nhỏ. Gia hỏa này rất khó đối phó. Ngu tỉnh tuy rằng không có lấy suất toàn lực, nhưng đối phương đồng dạng cũng không có lấy ra chân chính lực lượng. Buộc chặt băng vải trường chảo nam nhân trở lại tại chỗ trí, vươn đầu lưỡi liếm lắp móng tay tiêm lây dính máu tươi, ân, thật là nhân loại máu hương vị. Người này cách làm là ở phân biệt ngu tỉnh rốt cuộc là nhân loại vẫn là ngoại tinh chủng tộc. Loại người này không thể mượn sức, một khi đã như vậy, lấy cưỡng chế thủ đoạn hỏi ra tình báo đi. Ngu tỉnh thông qua lần đầu tiếp xúc, cùng với quan sát đối phương trong ánh mắt chất chứa thần sắc, ngu tỉnh rất rõ ràng trước mặt vị này tù phạm không có khả năng thông qua đàm phán tới làm đối phương tới hiệp trợ chính mình, nếu không rất có khả năng sẽ bị đối phương ở phía sau bối thọc thượng một đao. Ai ngờ, đang lúc ngu tỉnh tính toán lấy suất toàn lực khi, trường trảo nam nhân lần thứ hai biến mất không thấy, bất quá lúc này đây đều không phải là công kích, mà là bỏ chạy rời đi. Cùng lúc đó, nơi xa truyền đến một đạo khàn khàn nam tính thanh âm. Các ngươi người muốn tìm ở vào nam châm nhất dày đặc địa phương. Gia hỏa này. Thật là cổ quái. Nếu không có bùng nổ xung đột, ngu tỉnh chủ yếu vẫn là đem tầm mắt rời đi đặt ở trước trí cốt truyện phía trên. Nói đến màu đen nam châm nhất dày đặc mảnh đất. Ở phía trước hành trình bên trong, ở ngu tỉnh trong ấn tượng có xác nào đó phương hướng nam châm mật độ so nhiều, thông qua này manh mối hẳn là có thể tìm được Hà Thiên Chính. Đang chuẩn bị lãnh hạ sát tạ chạy đến khi, phát hiện buồn hẳn là chờ ở sau sườn hoàng y chi vương cư nhiên biến mất không thấy. Dự kiến bên trong, gia hỏa này tuy rằng cùng ta bảo trì hợp tác, nhưng vẫn luôn không có biểu hiện ra thân thiện. Tùy hắn đi thôi, dù sao cuối cùng mục đích tương đồng có thể. Hạ Sát muốn trở thành chân chính ý nghĩa thượng tồn tại liền không có khả năng hoàn toàn thoát ly khống chế của ta. Ngu tỉnh chuyển hướng màu đen nam châm tụ tập phương hướng mà đi. Nhanh chóng ẩn độn rời đi trường trảo nam nhân, đang ở hồi tưởng vừa rồi chiến đấu. Chưa bao giờ gặp qua thương thuật cùng thể thuật, phản ứng năng lực cùng thân thể tố chất đều là đứng đầu. Hơn nữa nhấm nháp máu hương vị xem ra, này tuổi bất quá 30 tuổi. Không nghĩ tới ta không ở trên thế giới gần 20 năm cư nhiên có như vậy thiên tài ra đời sao. Nhưng loại này thiên tài vì sao sẽ tư sấm nơi này? Cái này liền nói không thông a. Người này dán bóng ma đi trước, sở dĩ từ bỏ chiến đấu, còn có một nguyên nhân đó là ngửi được một khắc cổ làm này tim đập nhanh khí vị. Cái gì? Này đều có thể theo tới. Ta rõ ràng hoàn toàn áp chế hơi thở, phối hợp nam châm nhiễu loạn, sao có thể tìm được ta vị trí? Đột nhiên, vô số xúc tu đánh út về phía nam nhân. Phong ấn giải trừ. Quấn quanh ở nam nhân trên cổ tay hai điều băng vải cởi bỏ, một loại quái đản sống phù văn xuất hiện nơi tay cổ tay vị trí. Áo nghĩa. Ngàn thoái. Sát ý hóa thành thật hình, cùng với 10 đạo tay chảo tả hữu treo cổ, tác động 10 căn do sát ý hình thành thật lớn lưỡi dao, đem đánh út lại xúc tua toàn bộ chặt đứt. Tà ma hậu duệ. Nam nhân nhìn về phía rơi rụng dưới mặt đất rách nát xúc tu khi, cảm giác nào đó điên cuồng đang ở xâm lấn chính mình đại não. Huyên thuyên. Bị cắt nát xúc tua cho nhau chi gian nhanh chóng hàm tiếp tục đánh út về phía vị này nam nhân. Không có khả năng, hậu duệ không đạt được loại trình độ này. Nhị đoạn phong ấn giải trừ. Trói buộc tại đây người mắt cá chân băng vải bóc ra, trong lúc nhất thời tốc độ tăng cao, chuẩn bị nhanh chóng hướng 18 tầng lao ngục chỗ sâu trong mà đi. Hẳn là ném rất đi. Liên tục 3 lần siêu nhanh chóng chết nhảy làm người này kéo ra gần 10 km khoảng cách. Đương này quay đầu lại nhìn về phía đen nhánh phía sau con đường, lại quay lại đầu khi, hoàng y bọc thân tà thần chính che ở trước mặt. Một loại khó có thể miêu tả cảm giác gáp bách thổi quét người này toàn thân. Tà thần. Hoàng y chi vương. Chương 1269, bi thảm. Tác giả, khủng phố đích ra phì. Hạ sát tạ tự nhiên có mục đích của chính mình. Chỉ cần hạ sát tạ dựa theo quy củ ra bài, ngu tỉnh ở về cơ bản cũng là có thể nắm chắc. Chỉ ở tìm được vị này mấu chốt tính nhân vật, tuy không thể kết luận này chân thật thân phận. Nhưng ngu tỉnh trời sinh cường đại trực giác nói cho chính mình, người này tất nhiên cùng diện cụ có quan hệ, là xoay chuyển thế giới xu thế nhân vật trọng yếu, là lần này đại điện ảnh trong thế giới mấu chốt nhất nhân vật trí nhất. Duy nhất hy vọng người này còn không có hoàn toàn từ bỏ hy vọng, không có hoàn toàn từ bỏ này nhất thế giới. Hà đại dân toàn tâm toàn ý muốn vì xã hội làm việc, muốn vì nhân loại làm việc, muốn làm toàn thể nhân loại đạt tới càng cao trình tự, nhưng cuối cùng lại bị in lại có lẽ có phản bội nhân loại tội danh, cuối cùng bị nhốt đánh vào 18 tầng vực sâu nhà giam, vĩnh ngày không thấy quang minh, vinh thế không được siêu sinh. Vô luận người nào được đến như vậy đối đãi, nội tâm đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hy vọng gắn liền với thời gian không muộn đi. Theo ngu tỉnh thâm nhập, khắp nơi đều có màu đen nam châm, cùng loại với thủy tinh thốc, thậm chí rất khó tìm đến lạc đủ nơi. Năng lượng nhiễu loạn hiệu quả hảo cường. Toàn dựa lấy hỗn độn thanh liên chấn thủ bản tâm, khiến cho ngu tỉnh hơi thở duy trì không loạn, vững vàng hướng vào phía trong thâm nhập. Đây là nhà giam. Trong bóng tối, một đạo 888 mẹ lấy màu đen nam châm xây dựng nhà giam tọa lạc tại đệ thập bát tầng góc vị trí. Nhà giam tứ phía bịt kín, vô pháp biết được bên trong tình huống. Ngu tỉnh mở ra chiếu sáng trang bị, quay chung quanh nhà giam đi lên một chỉnh vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cùng loại với cửa lao tồn tại, duy độc ở góc vị trí phát hiện một khối khảm ở nam châm mặt trên thiết bài, mặt trên viết có một hàng cảnh kỳ tính thật nhỏ văn tự. Bồn độc lập nhà giam dùng cho giam giữ thế kỷ này nhất ác liệt nhân loại kẻ phản loạn, thông đồng ngoại tinh dị chủng xâm lấn mẫu tinh tội ác giả, cấm bất luận kẻ nào tới gần. Bồn độc lập nhà giam cùng tổng hệ thống liên tiếp, một khi phát sinh vấn đề đều đem trước tiên được biết. Không nghĩ tới không chỉ có đem người này nhốt đánh vào 18 tầng địa lao, thậm chí còn lấy nam châm nhà giam hoàn toàn phong tỏa, ma diệt tù phạm trong lòng kia nhỏ bé hy vọng. Hy vọng ta tới còn không muộn. Mặc dù sẽ kinh động thiên hoàng đô nhân loại cao tầng, ngu tỉnh cũng tất nhiên muốn phá vỡ này nói nhà giam. Đầu tiên đem bốn phía nam châm rửa sạch sạch sẽ, thông qua ngoại tinh thực thể khơi thông thân thể năng lượng xu thế, trường thương tế ra. Một chút màu xanh lá quang điểm tứ tán bay xuống, cỏ xanh thế nhưng ở ngu tỉnh bên chân phô khai. Nguyên sinh quỷ thái, thanh sát thế giới, xoay tròn thương long gào thét tới, sắp tới đem va chạm đến nam châm nhà giam trước, thương long tập trung với một chút, thanh quang nở rộ. Tấn mãnh đầu thương chỉ ở trên tường sỏ xuyên qua rất nhỏ một đạo lỗ thủng, nhưng thực vật dị năng lại hoàn toàn rót nhập trong đó. Cỏ cây sinh trưởng, cây cối đem nguyên bản từ đầu thương sỏ xuyên qua lỗ nhỏ chỗ hổng dần dần căng đại, lỗ nhỏ bốn phía vết rách gian sinh ra đại lượng cỏ xanh, thúc đẩy vết rách ra tốc phân liệt cùng lan tràn. Cuối cùng, ầm vang một tiếng, nhà giam vách tường mặt hoàn toàn tan rã. Cỏ xanh tiếp tục hướng về bên trong lan tràn khi, lập tức lọt vào một loại đặc sệt chất lỏng sờ ăn mòn. Từng giọt màu đen ăn mòn dịch từ phá vỡ khu vực chảy ra, mặt đất đều bị rung ra mười mấy mệ thâm đại động. Như vậy cao cường độ ăn mòn dịch làm ngu tỉnh biến sắc. Cầm trong tay vô hạn chiếu sáng trang bị nhắm ngay ngục giam chỗ sâu trong, bên trong cảnh tượng làm ngu tỉnh sắc mặt đại biến. Này, thật là hủ bại bất kham xã hội, khó trách sẽ rơi vào diệt vong kết cục. Hà đại dân tình huống so ngu tỉnh dự tính còn muốn không xong, hoàn toàn không giống phía trước vị kia trưởng trảo tù phạm giống nhau, tuy rằng bị vĩnh cửu cấm đoán tại đây, lại có thể tự do hoạt động. Di Đại Minh tình huống hoàn toàn bất đồng, dùng thảm không nỡ nhìn bốn chữ tới hình dung chỉ sợ đều quá nhẹ một chút. Cả người trình chữ to trạng bị đinh ở mặt tường. Lấy một loại răng cưa trạng màu đen từ đinh trực tiếp đánh xuyên qua da thịt cốt cách, gắt gao đinh nhập tường thể. Hơn nữa, mỗi cách xa nhau 2 cm liền có một viên đinh sắt sỏ xuyên qua thân thể. Tới gần loại này nam châm là có thể nhiễu loạn trong cơ thể năng lượng xu thế, càng đừng nói như vậy trực tiếp đem nam châm sỏ xuyên qua thân thể. Mặc dù Hà Đại Dân có thiên đại bản lĩnh, trong cơ thể năng lượng hoàn toàn hỗn loạn, vô pháp tránh thoát loại trói buộc này. Tính cả hai mắt, đầu lưỡi cùng với màng thai đều bị đinh nhập từ đinh, đồng thời, vỏ đại não cùng xương cổ sống thứ cấp thần kinh cũng bị sỏ xuyên qua. Ngũ cảm cấp đoạn. Cho nên, liền tính ngu tỉnh đi vào nơi này, Hà Đại Dân cũng hoàn toàn không biết. Không chỉ có như thế, phía trước tràn đầy ở trong phòng hủ dịch, làm cho Hà Đại Dân chỉ còn lại có 2 điều cẳng chân cốt, bởi vậy có thể thấy được Hà Đại Dân thân thể vẫn là tương đương cường đại, có thể bảo đảm cốt cách không bị ăn mòn. Này, người bình thường, liền tính là cường giả, gặp như vậy đối đãi, thân thể cùng tinh thần song trọng siêu cường đả kích, cơ bản không có khiêng được. A Huyên, có thể vì hắn bổ sung huyết có thể sao? Hắc Phát A Huyên hiện thân, nhìn chằm chằm trước mặt đáng thương mà bộ dáng xấu xí nam nhân, một cái kính mà lắc đầu. Làm không được, loại này nam châm sẽ làm ta bổ khuyết huyết có thể nhanh chóng sói mòn. Chủ nhân, đến đêm này đó từ đinh toàn bộ nhổ xuống tới. Tiêu Phương Hà muội muội cùng nhau tới hỗ trợ đi, động tác càng nhanh càng tốt. Ân. Ngu tỉnh giải trừ quỷ thái. Thật lâu chưa hiện thân Phương Hà hiện thân, đã ở trong cơ thể nghe thấy ngu tỉnh phân phó, 3 người cùng bắt đầu đối từ đinh tiến hành rút ra. Này. Hảo tàn nhẫn. Răng cưa trạng từ đinh, mỗi khi rút ra một cây đều đem câu ra rách nát thịt ti. Mặc dù Hà Đại Dân trong cơ thể máu đã trở nên sền sệt, nhưng chỉ cần là chạm đến động mạch mạch máu từ đinh, mỗi khi rút ra đều sẽ làm cho máu tươi phun tung tóe. Ngoài ra, sỏ xuyên qua lưng cốt đinh sắt gắt gao tạp ở xương cốt, rất khó nhổ. Trải qua 3 người nửa giờ nỗ lực, tổng cộng 1.681 căn từ đinh rút ra xong. Phương Hà, chế tác lá sen. Một mảnh 2 mét rộng mở lá sen phô trên mặt đất, toàn thân đều là rách nát lỗ thủng. Hà Đại Dân bị bình đặt ở lá sen thượng, tẩm bổ thân thể. A Huyên, hắn tình huống như thế nào? Rất cường đại thân thể, nếu không bị loại này từ đinh quán thể đã sớm đã chết. Muốn khôi phục hắn, ít nhất đến hao phí ta hơn phân nửa huyết có thể, trong lúc nhất thời, ta khả năng vô pháp hiệp trợ chủ nhân người chiến đấu. Không quan hệ, nhất định phải cứu người này, đây chính là trời cao đưa tới cơ hội tốt. Hào đi. Đạt được huyết ma chi khu A Huyên tại như vậy trường một đoạn thời gian chung cũng chậm rãi thói quen đối huyết có thể vận dụng, đã có thể tự mình tái sinh. Cũng có thể trợ giúp người khác tái sinh huyết đủ. Hy vọng nhân loại chính phủ phương diện chính vội vàng cùng vực ngoại kẻ xâm lược chiến đấu, không rảnh quản chúng ta bên này sự tình. Ai ngờ, đang ở A Huyên hơi hơi túi xuống thân thể, chuẩn bị vì sao Đại Dân thân thể bổ khuyết huyết có thể khi. Nguyên bản ý thức đánh mất, ngũ cảm bị cắt đoạn, máu cơ hồ lưu tấn Hà Đại Dân cư nhiên đột nhiên đứng thẳng đứng dậy. Nam thẳng thân thể trực tiếp đứng dựng lên. Ngươi là người nào? Lớn lao nguy hiểm cảm làm ngu tỉnh lùi lại 2 bước. Đồng thời phất tay ý bảo A Huyên lui bước rời đi nhà giam. Này đều có thể động. Ta không có ác ý, ta đối nhân loại bổ toàn kế hoạch thực cảm thấy hứng thú, ngàn dặm xa xôi tới rồi thiên hoàng đâu nghĩ cách cứu viện tiền bối. Chương 1270, tập kết. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Hiện tại mặt trên là tình huống như thế nào? Đầy người sang khủng mà Hà Đại Dân hỏi. Di tiền bối thân thể chịu đựng được sao? Bằng hữu của ta có huyết nhục khôi phục năng lực, trước làm nàng giúp ngươi chữa trị thương thế đi. Ta thân thể không được bất luận kẻ nào đụng vào, từ đinh đã rút ra, theo thời gian trôi đi thương thế tự nhiên sẽ chữa trị. Nói cho ta mặt trên tình huống. Hà Đại Dân như vậy vừa nói ngu tỉnh phát hiện, này thân thể thượng sẽ rách tính bị thương thật sự theo thời gian trôi đi mà chậm rãi khôi phục, bất đồng với nào đó tái sinh năng lực, càng như là thời gian chạy ngược, trở lại thân thể bị thương phía trước tình huống. Thời gian năng lực. Ngu tỉnh càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Ngu tỉnh sớm có chuẩn bị. Gần 10 ngày sở hữu về nội chính khu tin tức, đưa cấp trước mặt Hà Đại Dân. Nguyên bản bị từ đinh sỏ xuyên qua 2 viên khô quắc trong mắt chậm rãi nghịch chuyển phục hồi như cũ, dần dần thấy rõ trong tay văn kiện tin tức. Hà Đại Dân vẻ mặt lạnh nhạt, nhàn nhạt nói kế tiếp bại lui, trong đó 2 vị quân bị khu đã luân hãm, tướng quân cấp nhân vật bỏ mình một vị. Cư nhiên rơi vào đường cùng làm tù phạm tiến đến tác chiến. Nhưng như vậy lại có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Vô dụng cử chỉ mà thôi. Một đạo sóng địa chấn quyết tán. Chộp vào Hà Đại Dân trong tay tin tức trang giấy toàn bộ hóa thành bột mịn, loại này lực lượng cũng thuộc về gì Đại Minh. Trải qua một đoạn thời gian, Hà Đại Dân trên người thương thế đã thông qua thời gian hồi tưởng, khôi phục đến thất thất bát bát. thậm chí tính cả trên người rách nát quần áo cũng khôi phục như lúc ban đầu. Làm Thiên Hoàng Đô cảnh sát tổng thự hình trinh khoa trưởng, Hà Đại Dân cư nhiên một thân hưu nhàn vận động trang, hơn nữa như vậy y trang trang điểm cùng hắn này một bộ nghiêm túc mà quái kỳ mặt bộ biểu tình một chút cũng không xứng đôi. Nói thật, Hà Đại Dân thật sự lớn lên này xấu vô cùng, xem như trong nhân loại dị loại. Người là người nào? Hà Đại Dân đem ánh mắt chuyển hướng Ngu Tình. Không hề có đối giải cứu chi tình có bất luận cái gì cảm tạ, thậm chí ở trong mắt ôm có hoài nghi ánh mắt, chút nào bất cận nhân tình. Cả nước tương đối lợi hại dị năng giả tư liệu ta đều gặp qua, mặc dù phía trên bởi vì xâm lấn mà vội đến sức đầu mẹ chán, nhưng cũng không đến mức sẽ nhẹ nhàng thả người đi vào 18 tầng nhà giam. Ngu Tình bình tĩnh trả lời, ta là hải ngoại dị năng giả, trước đó không lâu vừa mới xuất quan, nghe thấy đất liền không xong tin tức lập tức tới rồi, trên đường nghe được có quan hệ với tiền bối bị giam giữ tin tức, lập tức tới rồi cứu viện. Không tồi ngụy trang, người bình thường chỉ sợ đều sẽ bị ngươi này một bộ lừa gạt đi. Hà Đại Dân liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngu Tình tất cả tại nói dối, nói thẳng nói ra. Nếu ngươi đã cứu ta, thuyết minh chúng ta ở nào đó mục đích thượng có cộng đồng tính, tạm không hỏi thân phận của ngươi. Ngươi có biện pháp mang theo ta rời đi nơi này sao? Có. Hà Đại Dân thấp giọng nói, nhân loại một phương là sẽ không bỏ qua ta, đầu tiên mang ta rời đi đệ thập bắt tầng lao ngục, sau đó lại nghĩ cách chạy ra Hoàng Đô địa lao, hoàn toàn rời xa Thiên Hoàng Đô. Từ chiến cuộc tình báo thượng phân tích tới xem, Thiên Hoàng Đô luân hãm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại chúng ta cần thiết triệu tập trên tinh cầu còn sót lại thế lực, làm ra cuối cùng phản kích. Ân. Ngu Tỉnh trong lòng lo lắng cuối cùng tan đi, Hà Đại Dân bản tâm không có bởi vì gặp như vậy đối đãi mà phát sinh chuyển biến, như cũ đứng ở bản thổ một phương, như cũ muốn cứu lại này hết thảy. Đúng rồi, Di tiền bối, ta còn mang theo một vị bằng hữu đi vào nơi này. Hừ. Sớm liền ngửi được này cổ hủ bại khí vị. Chỉ chốc lát sau, bốn phía rầm rạp màu đen nam châm toàn bộ từ từng cây mấp máy ám màu vàng xúc tu sở phá đi. Hạ Stạ đã thu hồi nhân loại tối ra, bản thể hiện thân. Đồng thời, Hạ Stạ bên cạnh còn đi theo hai gã cường đại tùy tùng, trong đó một người, còn lại là lúc ban đầu đi vào vực sâu nhà giam khi, cùng Ngu Tỉnh chạm trán cũng báo cho Hà Đại Dân giam giữ vị trí trưởng trảo băng vải nam nhân. Một vị khác hẳn là trong ngục giam vị thứ ba tù phạm, tay trụ quải trượng bà lão, cảm giác lỏng làn ra tùy thời khả năng chạy xuống trên mặt đất. Hỗn độn dị ma, màu đen tay chảo. Marco. Hỗn độn dị ma, da người bà. Chu gia. Hà Đại Dân thấp giọng nói ra hai người thân phận. Này hai người chính là cụ bị phá hư nhân loại xã hội thực lực, hơn nữa đã từng nhằm vào hai người bắt giữ, đều trực tiếp cùng Hà Đại Dân tương quan. Dị cảnh sát. Không nghĩ tới chúng ta thế nhưng sẽ đứng ở cùng điều chiến tuyến, ta chính là rất muốn giết chết người à. Bà Lao khấu động mặt bộ nhăn ra, da tiết rơi xuống trên mặt đất khi, lập tức hình thành một loại ác tính bằng da sinh vật hướng về Hà Đại Dân mấp máy mà đến. Chỉ là đang tới gần khi bị vô hình sóng địa chấn cấp phá hư. Muốn đối kháng vực ngoại kẻ xâm lược phải kêu gọi trên tinh cầu này còn sót lại cường giả, hai vị này tù phạm cũng tự nhiên ở Hà Đại Dân triệu tập nhân viên số 1 danh sách chung. Chỉ là hiện tại Hà Đại Dân cũng không quá để ý hai người, ánh mắt chỉ tập trung ở Hoàng Ý Chi Vương Hạ Stạ trên người. Đang ở phân tích Hạ Stạ cùng vị này thần bí người trẻ tuổi chi gian quan hệ. Hạ Stạ, y theo ngươi tính cách, tại đây loại thời khắc nguy cơ, hẳn là sẽ tránh ở xa xôi khu. Nghĩ cách tại đây trường hạo kiếp trung tự bảo vệ mình đi. Rất kỳ quái ngươi cư nhiên sẽ không mà nguy hiểm, đi vào Thiên Hoàng Đô, trận chiến đầu tiên tuyến. Ngàn vạn đừng nói là tới đặc biệt cứu ta, ta nhưng sao lớn như vậy bài mặt. Hà Đại Dân trực diện Hạ Stạ nói chuyện miệng lưỡi cũng hoàn toàn không coi ai ra gì, thậm chí có chứa nhất định ngờ vực khẩu khí. Ngươi vẫn là lão bộ dáng. Còn không phải ta vị này bằng hữu làm ra quyết định. Hạ Stạ tay háo chung một cây xúc tu chỉ hướng Ngu Tỉnh. Bằng hữu. Có thể từ Hạ Stạ trong miệng nói ra bằng hữu hai chữ, này phân lượng cũng không phải là cái. Hà Đại Dân rất ít có nhìn không thấu một người thời điểm, nhưng trước mặt vị này thần bí người trẻ tuổi, Hà Đại Dân trong lúc nhất thời thật đúng là nhìn không thấu. Không chỉ có như thế, ở Hạ Stạ đối Ngu Tỉnh lấy bằng hữu tương xứng khi, đi theo Hạ Stạ bên cạnh hai vị hỗn độn dị ma cũng lấy ngạc nhiên ánh mắt. Trước trốn ngục rồi nói sau. Hà Đại Dân tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng nội tâm vẫn là tương đương kích động. Không nghĩ tới trời cao còn sẽ cho chính mình một lần trọng sinh cơ hội. Một vị tà thần ở chỗ này, chỉ cần có thể cùng chính mình liên thủ, chạy gian này tòa chưa bao giờ từng có vượt ngục tình huống Hoàng Đô địa lao cũng không phải không có khả năng. Đối với nhân loại, Hà Đại Dân còn không có hoàn toàn từ bỏ, muốn cứu vớt viên tinh cầu này. Nhưng đối với nào đó che giấu hủ bại, chế tạo hủ bại cầm quyền giả, Hà Đại Dân trái tim sớm đã chứa đầy vô tận sát ý. Tan đếm thí cùng 17 tầng đơn hướng truyền tống trận thành lập liên hệ.